Chào mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt và hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Thần đã nhập ma, hối hận thì cũng đã muộn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà Pháp Tôn đến thì đám người Sở Dương đều đã bị thương, ngắc ngoài cả rồi. Cũng may là vừa kịp lúc thì có Vũ Tuyệt Thành đã kịp thời đến đây, nhưng mà Vũ Tuyệt Thành là nói chuyện với Pháp Tôn chứ chưa có ra tay vội. Bởi vì có thể rằng là Vũ Tuyệt Thành cũng muốn hé lộ cho Pháp Tôn biết đấy là đám người cửu kiếp các đời là chưa chết, để xem Pháp Tôn có hồi đầu chuyển ý hay là không. Tại vì cục diện bây giờ đang rất là căng thẳng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Pháp Tôn ngây ngẩn một hồi rồi nói, không chỉ là ngươi cảm thấy khó tin, thậm chí ngay cả chính ta cũng cảm thấy chuyện này khó tin. Nhưng chuyện này thật sự xảy ra như vậy. Mấy vạn năm không nhận ra, ta đã không còn đường quay đầu lại nữa. Mà có lẽ ta vốn không muốn quay lại, không hề muốn quay đầu lại nữa rồi. Là ta thay đổi hay là thế giới này đổi thay? Khi cố gắng tất cả đều không nhìn thấy hy vọng, khi tất cả tranh đấu đều biến thành chuyện viển vông, khi huynh đệ sinh tử đều biến thành hư vô. Khi ta quay đầu lại, chỉ còn có hận ý mà thôi. Ta thay đổi, ta liền nghĩ muốn trả thù người trong thiên hạ. Vì sao ư? Chúng ta tạo nên thái bình thịnh thế, nhưng vì sao chúng ta lại không có được kết cục tốt? Vì sao những kẻ tầm thường lại có thể an hưởng thành quả mà chúng ta phấn đấu nên? Chúng ta cũng phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi, vì sao chúng ta phải đi bổ thiên? Vì sao? Chúng ta nợ bọn hắn ư? Chúng ta thiếu bọn hắn ư? Các huynh đệ năm đó đều chỉ muốn tiêu dao giang hồ, có người nào không làm được, có người nào là kém hơn người khác đâu. Tất cả khổ tâm, tất cả trung thành đều biến thành trò cười, đều làm mai mối cho người khác. Ta thay đổi. Ta không còn là ta của trước kia nữa. Từ lần đầu tiên vì quyền thế mà giết người, hơn nữa còn giết một người tốt, ta cứ như vậy rơi thẳng xuống vực sâu. Một bước sai, vạn dặm đau. Đến sau này cam chịu sa ngã, vì hòa hợp thần hồn mà tu luyện ma công lại càng không thể vãn hồi. Hiện tại càng đứng cùng phe với thiên ma vực ngoại, ngay cả bản thân cũng biến thành một bán ma thân, hoàn toàn hãm chân vào trong bùn rất sâu rồi. Một sai lầm tạo thành hận thiên cổ, một cái quay đầu đã trăm năm. Ta làm sao dừng lại được, trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng không dừng lại được nữa rồi. Với tâm tính hiện giờ của ta còn nói nghĩa khí cái gì, còn có tư cách gì mà nói tới hai chữ này nữa. Pháp Tôn cười thảm một tiếng. Hai chữ này sớm đã không còn liên quan gì tới ta. Huynh đệ của ta đều chết hết, cho dù muốn nói nghĩa khí, vậy ta đây đi nói với ai? Nói nghĩa khí với những kẻ khác sao? Bọn hắn xứng để biết sao? Đúng vậy. Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói, những huynh đệ của ngươi căn bản không hề chết, ít nhất cũng không chết, dưới cái mà ngươi gọi là âm mưu. Vũ Tuyệt Thành thốt ra một câu lại tựa như cuồng phong chớp giật, long trời lở đất. Không chết, huynh đệ của ta không chết ư? Pháp Tôn trực tiếp ngây người ra, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn, ánh mắt ngây dại, ngây ra như phỗng, giống như bị kinh lôi cửu thiên chuẩn xác giáng trúng vào đầu. Nếu như Vũ Tuyệt Thành xuất thủ vào thời điểm này thì tuyệt đối là có thể đắc thủ, bởi vì Pháp Tôn lúc này hoàn toàn không có phòng ngự, không có chống cự. Một kích tuyệt sát cũng không phải là hy vọng xa vời. Pháp Tôn bỗng nhiên ngẩng phát đầu tiến lên một bước, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào Vũ Tuyệt Thành. Thanh âm vốn bình thản trở nên dị thường dồn dập. Người nói cái gì? Người vừa mới nói cái gì? Người lặp lại một lần nữa. Người nói rõ ràng cho ta. Vũ Tuyệt Thành nhìn hắn đầy thương hại, chậm rãi nói từng chữ một. Ta nói những huynh đệ đó của ngươi kỳ thật chưa có chết. Không chết. Pháp Tôn thì thào lẩm bẩm, thất hồn lạc phách, lảo đảo lui về sau một bước. Hắn biết bất kể từ phương diện nào Vũ Tuyệt Thành đều không có khả năng bịa chuyện để lừa mình. Trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, lần này là thất thần thật sự, ngay cả ánh mắt cũng trở nên vô thần xa xăm. Là một lần nữa mất đi khống chế, nếu như Vũ Tuyệt Thành xuất thủ vẫn có thể bắt được Pháp Tôn chỉ trong nháy mắt. Một trí giả trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi mà thất thần tới hai lần, chuyện này thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn không hề xuất thủ, bởi vì hắn cũng có từng giống như Pháp Tôn. Ở trong thời điểm thế này thì hắn làm sao có thể xuất thủ được, trong lòng hắn chỉ có thở dài. Vậy bọn họ đang ở nơi nào? Pháp Tôn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Năm đó cửu kiếp kiếm chủ cũng chính là lão đại của ngươi, thậm chí là lão đại của ta, có lẽ chỉ có hắn mới thực sự tan thành mây khói. Hắn đã dùng thân thể thân hồn của mình đả thông một lối đi cho các huynh đệ, để các huynh đệ có thể tiến vào vực ngoại chiến đấu với thiên ma. Vũ Tuyệt Thành thở dài, tất cả mọi chuyện là như thế này. Kể lại chuyện tình mà Sở Dương đã nói với hắn từ đầu đến cuối một lần, Vũ Tuyệt Thành thủy chung vẫn cho rằng Pháp Tôn có tư cách biết được bí mật này. Cho nên, dù giữa song phương thủ sâu như biển, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn kiên trì, cho dù muốn giết Pháp Tôn thì nhất định cũng phải nói cho đối phương biết sự tình, rồi mới tính. Nghe Vũ Tuyệt Thành kể, Pháp Tôn Thủy Chung không nói gì, một mực lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt như cũ bình tĩnh, chỉ là cơ nhục trên mặt hắn không ngừng co giật, là cái loại co giật không tự chủ được. Chốc chốc lại phát tác một lần, đợi đến khi Vũ Tuyệt Thành nói tới câu, đưa huynh đệ ta tới vực ngoại chiến thiên ma, thì vẻ mặt Pháp Tôn rốt cuộc trở nên phức tạp không nói nên lời. Vừa muốn khóc, vừa muốn cười, lại muốn dốc hết cõi lòng, lại vừa muốn kiệt lực khống chế. Vẻ mặt bi thảm khiến cho người ta nhìn mà không đành lòng. Khóe miệng Pháp Tôn không ngừng run rẩy, không ngừng mấp máy. Hắn cắn răng nhưng cắn không được, trong bất chi bất giác lại cắn môi, cắn cho máu tươi đầm đìa, từ khóe miệng chảy xuống. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Tuyệt Thành, nhưng Thủy Chung lại không lên tiếng nói chuyện, không nói một lời. Vũ Tuyệt Thành đã kể xong tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, Pháp Tôn vẫn không nói gì, duy trì sự trầm mặc giống như hóa thành tượng gỗ. Nhất thời không khí chung quanh tựa như ngưng kết lại, một cỗ áp lực khó nói lên lời, bi thương không thể nói ra, chậm rãi tràn ngập không gian. Sưu, mấy đạo thân ảnh trên không cấp tốc đáp xuống, người tới đúng là đám người Cố Độc Hành. Đám người Cố Độc Hành liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt thì đều vô cùng chấn động. Đám người Sở Dương, Đàm Đàm thì nằm ngổn ngang ở đằng xa, không còn ai đứng nổi, duy chỉ có hai người đứng chính là Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Hơn nữa tử thù không đội trời chung như vậy, nhìn thấy nhau không ngờ lại chỉ đứng im nhìn nhau. Cảnh tượng quỷ dị này không khỏi khiến người ta quá mức chấn động, thực sự là quá khó để lý giải. Mà Khinh Vũ nhìn thấy Sở Dương bộ dáng thê thảm, toàn thân bê bết máu, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, chỉ thấy đại não ầm ầm chấn động, trước mắt trăng sao bay loạn, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ vào giờ khắc này tất cả đất trời đều sụp đổ, gần như mất đi ý thức, nàng hét lớn một tiếng rồi chạy tới. Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Mạc Lệ Nhi cũng không kịp giữ lại mà Khinh Vũ đã xông ra ngoài. Giờ khắc này trong mắt nàng trừ Sở Dương trọng thương ra thì không còn cái gì khác, toàn bộ thế giới đều không còn tồn tại ở trong mắt nàng. Nếu như hắn bất hạnh, vậy ta sẽ cùng hắn bồi bạn. Đây là ý niệm duy nhất của Mạc Khinh Vũ trong giờ khắc này. Kiều Kiếp huynh đệ cùng động, đao kiếm cùng xuất, quỳnh hoa trong tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Pháp Tôn. Bởi vì Mạc Khinh Vũ đang chạy qua bên người Pháp Tôn, toàn thân không có bất cứ một chút phòng bị nào. Chỉ cần Pháp Tôn thoáng cử động thì các huynh đệ sẽ lập tức lao lên liều mạng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Pháp Tôn vẫn không hề động. Không những không động mà đơn thuần nhìn phản ứng của hắn thì giống như căn bản không phát hiện ra đám người Cố Độc Hành đã tới. Hắn chỉ ngơ ngác đứng đó tựa hồ như thất hồn lạc phách, hồn bất phụ thể. Đám người Cố Độc Hành rốt cuộc thở phào một hơi, vẫn duy trì trạng thái phòng bị, chậm rãi đi vòng qua phía bên hông tới xem xét tình huống của Sở Dương xem thế nào. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành vẫn duy trì trạng thái mặt đối mặt. Giờ khắc này toàn thân Pháp Tôn phảng phất như đã biến thành tỏ he rối gỗ, thanh phong thổi qua hất tung hắc bào của hắn. Giờ khắc này Pháp Tôn chỉ có một loại cảm giác, đó là loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thê lương, cô độc và tang thương như vậy, còn có một loại đau đớn hối hận không biết làm như thế nào. Sau một hồi lâu, trên người Pháp Tôn đột nhiên tràn ra từng đám hắc khí nồng đậm tới cực điểm, ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành co rụt lại. Thiên ma khí, thiên ma khí tái hiện, có nghĩa là Pháp Tôn đã đưa ra lựa chọn sau. Thiên ma khí trên người Pháp Tôn càng lúc càng dày đặc, càng nồng đậm, gần như là bao phủ toàn thân hắn vào trong, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nụ cười cay đắng tới cực điểm, Pháp Tôn phất tay xua tan tất cả ma vụ bao phủ, làm một lần nữa lộ ra diện mạo. Hắn thở ra một hơi thật dài, không biết suy nghĩ gì. Đưa huynh đệ ta tới vực ngoại chiến thiên ma, giúp huynh đệ ta cải tạo thân thể, thành tựu bất tử kim thân, thành toàn cho huynh đệ ta quát tháo vực ngoại, gây dựng công lao sự nghiệp bất hủ, để huynh đệ ta hưởng vinh hoa thọ cùng thiên địa, mang vinh quang chí cao vô thượng. Ha ha, thì ra lại là như thế, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, thì ra là chúng ta đã hiểu lầm đại ca. Đã muộn rồi. Pháp Tôn liền thanh cười lớn, tiếng cười của hắn so với khóc còn khó nghe hơn, lộ ra vô tận thê lương và cô đơn, trong lúc nhất thời còn lộ ra vẻ thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía. Nếu như ta biết từ 3 vạn năm trước thì ta làm sao phải hao tổn tâm kế, đi phá hỏng kế hoạch của đại ca. Nếu như ta biết từ 1 vạn năm trước thì ta làm sao còn đi làm Pháp Tôn, cho dù tìm không thấy họ ta ít nhất cũng có thể tự sát mà chết, ít nhiều cũng bớt đi mấy phần áy náy trong lòng. Cho dù ta biết từ 3.000 năm trước, ta vô luận lựa chọn thế nào cũng không khổ tâm tìm cách đi đối phó với Cửu Kiếp kiếm chủ. Nếu như ta biết chuyện này từ 100 năm trước, ta vẫn tình nguyện buông bỏ tất cả tôn vinh, tự hủy đi một thân tu vi, quay về làm du hồn. Nhưng hiện tại... Hiện tại thì sao? Sơ tâm người vẫn chưa tiêu tan, vẫn còn đường để quay đầu. Nhân ma bất quá chỉ là một ý niệm thôi, Vũ Tuyệt Thành nói. Dù sao cũng đều là cửu kiếp, nếu luận tới người hiểu rõ tâm tình của pháp tôn của giờ phút này, không ai hơn được Vũ Tuyệt Thành. Nhân ma bất quá chỉ là một ý niệm sao? Ha ha! Pháp tôn cười thê lương. Vũ Tuyệt Thành, ngươi xem đây là cái gì? Phốc một tiếng, hắn liền thôi động ma khí, khiến cho ma vụ một lần nữa phiêu đãng trước mặt mình, dùng ngón tay chỉ hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói: đây là cái gì? Huynh đệ của ta đang làm gì mà ta lại là cái gì chứ? Hắn ngửa mặt lên trời giống to: huynh đệ ta thì đi chiến thiên ma, vì nhân loại mà chiến đấu với thiên ma, mà ta bây giờ lại chính là thiên ma, vì tư dục của bản thân không tiếc hóa thân thành ma, tàn sát nhân gian bừa bãi. Cho dù sơ tâm vẫn còn, nhưng ta có thể quay đầu lại sao? Pháp tôn đột nhiên tiến lên vài bước, hắn đã mất đi lý trí, không ngờ cứ như vậy trực tiếp túm lấy cổ áo của Vũ Tuyệt Thành. Không môn mở rộng, hoàn toàn không hề có nửa điểm phòng ngự, chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi: người nói xem, ta thế nào, còn có thể quay đầu sao? Ta làm sao còn có thể quay đầu lại? Ta còn thể diện gì mà quay đầu? Ta là ai? Ta là cái gì? Trước kia ta là ai? Còn bây giờ ta là ai? Tu vi toàn thân của Vũ Tuyệt Thành vẫn ngưng tụ, có thể phản kích bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí nắm chắc có thể đánh trọng thương Pháp Tôn, còn mình thì toàn thân trở ra. Nhưng hắn thủy chung không động, chỉ để mặc Pháp Tôn nắm cổ áo mình gào thét. Ta không phải là người nữa rồi, ta là ma. Kỳ thật ta đã sớm không phải là người. Ta vì tư dục mà đã giết bao nhiêu người tốt. Pháp Tôn hét thẳng vào mặt Vũ Tuyệt Thành. Người có biết không, người còn tốt hơn ta nhiều. Còn mẹ nó, ngươi vừa xuất hiện đã bị ta hãm hại, còn chưa kịp tạo ra nghiệp chướng gì đâu. Còn mẹ ngươi còn thoải mái lắm, nhưng còn ta thì sao đây? Ta lập kế nhiều năm như vậy là vì cái gì, có ý nghĩa gì sao? Ở tổng bộ chấp pháp giả, cả minh lẫn ám ta đã giết bao nhiêu người phản đối ta. Nhưng người đó có ai mà không phải anh hùng hảo hán, có ai không phải là hào kiệt chí sĩ tràn đầy chính nghĩa, có ai không phải là chấp pháp giang hồ quang minh lỗi lạc. Nhưng ta muốn trả thù kiểu kiếp kiếm chủ, bọn họ cản ta đều giết hết. Lúc này đây, tâm ta chẳng những thành ma mà thân cũng đã hóa thành thiên ma rồi, biến thành ma từ đầu tới đuôi. Tất cả cao tầng chấp pháp giả đều bị ta một lưới bắt hết. Những người này, trước kia, ai mà không phải là anh hùng thiên hạ đều kính ngưỡng. Tất cả những anh hùng đó đều đã bị ta ma hóa cả rồi, bị ta ma hóa rồi. Ta tạo ra bao nhiêu nghiệp chứng, ta còn có thể quay đầu lại sao? Sau khi ta đã hoàn toàn hóa ma, các ngươi lại chạy tới nói cho ta biết. Ta sai rồi, các huynh đệ ta đều còn sống, đại ca của ta cũng là vì tốt cho chúng ta, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Ha ha! Pháp Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, còn nước mắt lại thì nhau rơi xuống. Cao Xanh ơi, vì sao người lại làm thế? Vì sao? Đây là vì sao chứ? Giờ khắc này ngay cả đám người Cố Độc Hành là địch thủ mà vẫn không kìm lòng được, cảm thấy là thương thay cho hắn. Nghĩ tới cả đời Pháp Tôn cứ như bị thần xui quỷ khiến, từng bước ngộ nhập lạc lối mà không có đường để quay về. Còn có loại thế lương vì trong thời khắc cuối cùng không thể quay đầu, lại biết được tất cả chân tướng, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thán, nhìn thiên hạ kiêu hùng, cường giả tuyệt đỉnh như Pháp Tôn, giờ phút này cũng bi thống, cay đắng tới phải khóc giống lên, tất cả mọi người gần như cũng muốn khóc theo. Cường giả bậc này, chí tôn đỉnh phong đệ nhất quyền thế, cũng từng là cửu kiếp anh hùng trong truyền thuyết, cho dù tan xương nát thịt cũng chưa chắc khiến hắn nhíu mày nhăn mặt nửa cái, cho dù cùng đường mạt lộ cũng chưa chắc khiến hắn phải động dung, cho dù hồn phi phách tán cũng chưa chắc khiến hắn phải thất thố trước mặt mọi người. Nhưng giờ phút này hắn lại đang khóc lớn, không còn chút hình tượng nào, tư vị trong đó bao nhiêu người có thể lĩnh hội được. Pháp Tôn tuyệt vọng buông cổ áo Vũ Tuyệt Thành ra, ngơ ngẩn lùi lại phía sau, hai tay vẫn giơ lên như cũ, run rẩy kịch liệt. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời hét lớn: thì ra ta kiên trì mấy vạn năm cũng chỉ là một hồi hiểu lầm, một chuyện cười mà thôi. Người ta nghiến răng thống hận, thật ra lại là người tốt nhất với ta, không tiếc hy sinh tất cả muốn thành tựu cho ta. Ta ích kỷ, tổn hại lực lượng của các huynh đệ, gián tiếp phá hủy đi hy sinh của đại ca. Tất cả kế hoạch của ta đều biến thành vô nghĩa, thậm chí là thương tổn. Phá hư, hủy diệt, đây đều là ta làm, là sơ tâm của ta sao? Ta muốn quay đầu, nhưng có thể sao? Pháp Tôn liên tục cười thảm, ma vụ trên người càng lúc càng nồng đậm. Vũ Tuyệt Thành lẳng lặng nhìn hắn, còn chưa muộn, ngươi còn cơ hội quay đầu. Chỉ cần ngươi có tâm, còn có một trái tim của con người là có thể quay đầu lại. Không, Pháp Tôn buồn bã lắc đầu, ta không còn cơ hội, ta đã không quay đầu được nữa rồi. Ta đã làm tuyệt tất cả những chuyện cần thiết rồi, ta nào còn trái tim con người nữa, ta không quay đầu được rồi, xác định không quay đầu được nữa. Pháp Tôn cười ha hả, đột nhiên xoay cười lại, điên cuồng hét lớn. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, ngươi ra đây, lấy cửu kiếp kiếm của ngươi ra. Sở Dương vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại đã thấy được Sở Nhạc Nhi và Mạc Khinh Vũ, hai nàng đang tràn đầy lo lắng nhìn mình, đồng thời cũng cảm thấy thân thể đang đau đớn tới cực điểm, ngứa ngáy tới cực hạn, còn vô số nguyên khí hồi phục trong đan điền, đủ mọi loại dấu hiệu cho thấy mình đã ăn cửu trọng đan, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh, chỉ là không biết là Sở Nhạc Nhi cho hay là Mạc Khinh Vũ cho. Đang muốn nói chuyện để trấn an hai tiểu la lị trước mặt một chút thì đã nghe thấy tiếng hét như sét đánh giữa trời quang. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, ngươi ra đây, rút cửu kiếm kiếm của ngươi ra. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Pháp Tôn đứng trước mặt mình không xa, một thân hắc y hắc bảo phần phật bay múa, tóc dài tán loạn, chỉ có thần sắc trong con ngươi là có chút điên cuồng nhìn mình. Sở Dương không khỏi ngẩn ra, Pháp Tôn chính là trí giả đương thời, bình tĩnh trầm ổn, trạng thái như vậy căn bản không nên xuất hiện trên người hắn. Hiện giờ nếu có biến hóa này, vậy kết quả chỉ có một, duy nhất một cái. Quay đầu nhìn lại, Vũ Tuyệt Thành khẽ gật đầu. Vừa được xác nhận, tâm niệm Sở Dương vừa động, kiếm kiếp kiếm ngân vang một tiếng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vẫn tỏa ra quang hy rực rỡ, cứ như vậy lẻ loi. Pháp Tôn thì đang cuồng loạn, lập tức lại bình tĩnh như băng tuyết, dáng dấp trí giả trước kia trong nháy mắt trở về. Nhưng hắn vẫn không có bất cứ động tác gì, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, si ngốc nhìn kiểu kiếp kiếm ở giữa không trung, thần sắc trong mắt liên tục biến ảo. Có thể rõ ràng nhìn thấy bao nhiêu hồi ức trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt, bao nhiêu năm tháng trôi qua trong lòng. Huynh đệ đồng sinh cộng tử, lão đại nghĩa khí sâu nặng, năm tháng thiết huyết hào hùng, lần lượt hiện về như nước chảy. Kiếm quang chớp động, tựa như lão đại Tần Phương đang nhìn mình. Kiểu kiếp kiếm thì vẫn như trước kia, nhưng lão đại, người ở đâu? Người có biết ta hận người nhiều năm như vậy không? Ta sai rồi. Ta muốn xin lỗi ngươi, chỉ là ngươi ở nơi nào chứ? Trong mắt Pháp Tôn dần ngưng tụ ánh lệ, sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ đọng nơi khóe mắt chảy xuống, rơi xuống mặt đất, bắn lên một chút bụi nhàn nhạt. Hắn đứng thẳng nhìn kiều cướp kiếm trên không trung, dần dần thân hình vốn thẳng tắp, liền chậm rãi còng xuống. Trong nháy mắt tựa như già đi cả mấy ngàn tuổi, ngay cả sống lưng cũng không cách nào đứng thẳng trở lại. Thương tang biến hậu thoại đương niên, huynh đệ tình thâm hải vô biên, mộng lý y hy trường hoan ẩm, kinh khởi đối tọa nguyệt thê hàn, cửu châu tụ thiết tẫn chú thác, chu trướng nhất thế trầm năng ngôn, thủ thượng luy luy anh hùng quyết, cước hạ bộ bộ hiệp cốt quan, thiết sĩ thống hận thương thiên ngộ, ác mộng nhất tràng chú huynh oan, nhất thân tội nghiệt thiên nan thục, lưỡng thủ huyết tinh mộng hồn tàm, cô phụ huynh đệ cô phụ lệ, nan đối huynh trưởng nan đối thiên, mãn tâm quý hối mãn tâm khổ, bất năng thối bộ bất năng tiền. Pháp Tôn cất tiếng ngâm nga, dùng thơ để giải tỏa nỗi lòng, thanh âm bi thương lại có mấy phần cảm giác sống không bằng chết. Hắn một mạch ngâm nga tới đây, đột nhiên khàn giọng cười lớn, tiếng cười so với tiếng khóc giống lên còn muốn thê thảm hơn nhiều. Sau đó hắn gào lớn một tiếng rồi đột nhiên quỳ xuống, hướng về kiểu cước kiếm dập đầu bình bịch. Xin lỗi, đại ca, ta xin lỗi ngươi, để ngũ chủ chúng ta thật có lỗi với ngươi. Các huynh đệ, xin lỗi. Pháp Tôn chợt nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, là ta sai rồi, nhưng ta đã được chú định là không thể quay đầu, thiên ý trêu người, ta nên làm gì đây? Trời xanh, nếu như ngươi thực sự có mắt, tại sao lại đùa bỡn ta như vậy, vì sao lại hí lộng ta? Pháp Tôn ngửa mặt lên trời gào thét gần như là điên cuồng. Lúc trước còn tâm tâm niệm niệm, luôn miệng nói thiên ý đứng về phía ta, nhưng bây giờ biết rõ sự thật, hắn lại chửi mắng trời xanh là bất công. Thực sự là thiên ý trêu người sao? Vũ Tuyệt Thành đứng bên cạnh cũng gần như rơi nước mắt. Hắn tuyệt đối là người hiểu Pháp Tôn nhất, bởi vì hắn cũng thiếu chút nữa bước lên con đường của Pháp Tôn. May mắn là ngay từ đầu hắn đã không bước lên con đường sai lầm đó, mà người ngăn cản hắn không ngờ lại chính là Pháp Tôn. Hắn thực sự không còn hận Pháp Tôn về cú đánh lén ngày đó nữa rồi. Nếu không có chiêu đánh lén đó thì giờ phút này có lẽ hắn cũng chính là một người đáng thương, đang mắng chửi trời xanh vì trêu người. Từ điểm này mà nói thì Pháp Tôn còn là ân nhân lớn nhất của Vũ Tuyệt Thành. Nhưng mà người ngăn cản hắn đi lầm đường lại được chú định không thể quay đầu được nữa. Từ một anh hùng cái thế đến một tuyệt đại kiêu hùng, đến một tuyệt thế gian hùng, rồi cuối cùng lột xác trở thành một ma đầu họa thế. Pháp Tôn từng bước đi tới, từng bước biến thành một thói quen khó sửa. Cuối cùng tới ngày hôm nay, hắn đã vô lực xoay trời chuyển đất, lại biết được chân tướng đây là sự tàn nhẫn cỡ nào, bất đắc dĩ cỡ nào. Cứ từng bước đi tới khiến người ta phải cảm khái, nếu như không có thiên ý trong cõi tối tăm chỉ dẫn, cứ như vậy từng bước đi tới bây giờ thì thật đúng là không tưởng tượng nổi. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời gào thét xong, cả người yên tĩnh trở lại, im lặng tựa như người chết. Trong lúc nhất thời mọi người không biết nên nói gì cho phải. Sau đó Pháp Tôn chậm rãi xoay người đối mặt với Vũ Tuyệt Thành. Vũ Huynh, đa tạ đã nói cho ta. Ha ha, ngày đó đánh lén, Vũ Huynh nên hận ta hay là nên cảm tạ ta đây? Và lúc này hắn không ngờ có thể bật cười, chỉ là hắn nói chuyện với Vũ Tuyệt Thành, nói tới chuyện đánh lén lần đó khẩu khí trong miệng lại tràn ngập hâm mộ. Đều giống như nhau, nhưng Vũ Tuyệt Thành có thể quay đầu, có thể trở về, chỉ cần có cơ hội là có thể quay trở lại cái tập thể trước kia. Nhưng mình thì sao đây? Cho dù các huynh đệ có tiếp nhận, cho dù đại ca không để ý, cho dù... Nhưng mình thực sự có thể trở về sao? Còn thể diện gì mà về nữa? Huống chi bây giờ mình đã là bán ma rồi. Người... Vũ Tuyệt Thành há miệng, lại phát hiện mình nói gì lúc này cũng không thích hợp. Con đường này, ta còn phải tiếp tục đi, ta không thể quay đầu nữa rồi. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, sắc mặt không chút thay đổi. Sở kiếm chủ, thiên đỉnh thịnh hội, đó là trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi. Nếu ngươi tài không bằng người thì chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta thắng tức là thiên ý đứng về phía ta. Ngươi thắng, cửu kiếp lại sáng tạo nên một bầu trời mới. Chư vị, thiên đỉnh thịnh hội, một trận chiến kết thúc tất cả đi. Sinh cũng được, tử cũng xong, để ta sai thì sai tới tận cùng. Pháp Tôn thét dài một tiếng rồi phi thân bay lên, kéo theo ma vụ cuồn cuộn mà đi, không ngờ cứ như vậy bỏ mặc tất cả mà rời đi. Theo Pháp Tôn rời đi, trên không chợt vang lên những tiếng phốc phốc rất nhỏ, từng giọt thủy châu từ trên không trung rơi xuống dưới ánh mặt trời lấp lánh thấm vào lòng đất. Mọi người đều biết đây là nước mắt của Pháp Tôn. Có thể thấy được là vị trí trí năng này cũng không thể khống chế được tâm tình của mình nữa, bay đi nhanh thế mà không ngờ vẫn lưu lại nhiều nước mắt như vậy. Mọi người quay sang nhìn nhau đều cảm thấy áp lực vô hình. Tất cả mọi người không ai cản lại và cũng không muốn cản. Vì sao? Hắn đã biết chân tướng nhưng vẫn không thể quay đầu. Kỷ Mặc có chút phẫn nộ nói, nếu đã biết mình sai rồi cũng biết chuyện năm đó chỉ là một hồi hiểu lầm, vì sao còn không quay đầu lại? Chẳng lẽ tư dục thực sự trọng yếu như vậy sao? Huynh đệ năm đó chẳng lẽ không nhớ hắn sao? Hắn không quay đầu lại, các huynh đệ của hắn làm sao chịu nổi? Quay đầu lại ư? Hắn quay đầu lại như thế nào? Còn có thể quay đầu sau? Cố Độc Hành lạnh lùng nói, chấp pháp giả từng chấp pháp thiên hạ, danh chấn các lộ anh hùng cửu trọng thiên, vậy mà cơ bản đã bị hủy đi trong tay hắn. Hắn đã hủy diệt hoàn toàn căn cơ của chấp pháp giả, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng bởi vì hắn mà rơi vào loạn thế vĩnh cửu. Nhưng năm gần đây, bởi vì Pháp Tôn mà chấp pháp giả mục nát, mất đi chấp pháp giả chế ước, cái đại lục này so với nguyên sơ còn muốn hỗn loạn hơn gấp vạn lần, thậm chí là nhiều hơn. Cho dù hiện tại hắn có thể tỉnh ngộ quay đầu thì cũng chẳng làm nên hậu quả chuyện gì. Hậu quả mà hắn tạo ra đã là kết cục xác định, thậm chí cho dù hắn lâm trận quay đầu cũng không có nhiều ý nghĩa nữa, ngược lại còn có thể di họa thâm sâu. Cố Độc Hành thở dài. Trên thực tế, nhất đại anh hùng, tuyệt đại trí giả như Pháp Tôn đều có suy nghĩ riêng của bọn hắn. Hiện giờ hắn cứ dứt khoát tiếp tục chấp mê bất ngộ, có lẽ mới chân chính là tỉnh ngộ. Chứ nếu như giờ khắc này hắn lại hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy chết tạ tội gì đó, vậy thì khắp thiên hạ này mới thực sự là loạn, mới thực sự là xong. Người rốt cuộc đang nói gì vậy? Ta làm sao nghe chẳng hiểu con mẹ gì. Mà kệ nó, người nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? La Khắc Địch hoàn toàn không hiểu mà nói, sau này vẫn phải liều chết để chiến đấu sao? Sở Dương ho khan, đương nhiên, Pháp Tôn vừa rồi đã nói rất rõ ràng, hắn biết sai là một chuyện, nhưng hắn đã không thể quay đầu lại, cho nên tiến chiến đấu còn phải tiếp tục. Nếu như hắn có thể giết chúng ta, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, ngược lại cũng vậy. Cho nên con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh và huyết tinh, mọi người vẫn phải cùng nhau cố gắng. Đám người Kỷ Mặc và La Khắc Địch vẫn ôm cái bộ dáng cái hiểu cái không. Nhưng tương đồng ở chỗ là đối với nhất đại anh hùng từng là một trong kiểu kiếp truyền thuyết như Pháp Tôn, rơi vào cục diện như ngày hôm nay đúng là khiến lòng người cảm thán thổn thức không thôi. May mắn là Pháp Tôn gặp phải chuyện như vậy. Nếu là ta, chỉ sợ lựa chọn duy nhất giờ phút này chính là khiến mình nhanh chóng hình thần câu diệt cho rồi, Tạ Đan Quỳnh may mắn nói. Tất cả huynh đệ nghe được lời Tạ Đan Quỳnh nói xong, liên tưởng tới cảnh ngộ của Pháp Tôn. Thử tưởng tượng nếu chuyện đó mà phát sinh trên người mình, không ngờ đều nhịn không được mà dùng mình, rồi đồng tình gật đầu. Sống như vậy thì quả thực sống không bằng chết. Chúng ta trở về Trung Đô đi. nếu không tránh được đại chiến vậy thì phải toàn lực ứng phó, Sở Dương nói. Mạc Khinh Vũ liền bế Sở Dương lên, thân hình nhỏ nhắn lại ôm cái thân thể cao lớn hùng tráng của Sở Dương, thực sự nhìn thế nào cũng không cân xứng, nhưng nàng chết cũng không chịu buông tay, một mực cẩn thận ẵm Sở Dương. Chúng huynh đệ cất bước rời đi, đi thật xa rồi nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Tiếng gào thét tràn ngập bi thương bất đắc dĩ của Pháp Tôn trước lúc rời đi, tựa hồ nó vẫn còn vang vọng đâu đây. Vương Tuyệt Thành đi cuối, buồn bã đứng đó hồi lâu mới nhẹ giọng nói, đệ ngũ chủ trướng, cảm ơn ngươi. Hắn là cảm ơn Pháp Tôn ngày đó đánh lén mình, mình từng thống hận hắn đánh lén mình đến cỡ nào, nhưng giờ lại phát hiện ra nếu không có lần đánh lén đó khiến mình trọng thương, chỉ sợ mình hiện tại cũng chẳng khá hơn Pháp Tôn là bao. Thế sự kỳ diệu quả thực không thể tưởng tượng. Ở bên kia, Pháp Tôn một đường cấp tốc lao đi, chạy về địa điểm bí mật mà chấp pháp giả tập hợp, chỉ là dọc theo đường đi rất bình tĩnh. Nếu như lúc trước Pháp Tôn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới rất nhiều chuyện, tỉ như âm mưu tính kế ai đó, tỉ như tính toán làm thế nào gia tăng tu vi bản thân. Sở dĩ hắn bình tĩnh như vậy đơn giản là vì đại não của hắn lúc này chỉ có sự trống rỗng. Có lẽ nói trống rỗng là không quá thích hợp, bởi vì trong đáy lòng hắn thủy chung vẫn có những tiếng kêu gọi vang vọng như kinh lôi. Chủ trướng, chủ trướng, người thấy chỗ này thế nào? Chủ trướng, người thấy sao? Người đang ở đâu? Ngũ ca, người đang ở chỗ đó à? Ngũ ca, sao người còn chưa tới? Ngũ ca, mọi người đang chờ ngươi kìa. Ngũ đệ, hiện tại thế nào rồi? Về thôi. Thanh âm của các huynh đệ tựa hồ đang không ngừng vang lên, khóc. Pháp Tôn khóc lớn một tiếng rồi ôm mặt lao đi, ôm thật chặt. Pháp Tôn ôm mặt nghẹn ngào mà khóc, khuôn mặt các huynh đệ cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Những gương mặt mấy vạn năm trôi qua tưởng rằng đã mơ hồ, nhưng hiện tại nó lại rõ ràng vô cùng, thậm chí biểu tình trên gương mặt bọn họ vẫn y hệt như lúc trước. Bọn họ đang gọi ta, nhưng ta lại chỉ có thể ôm mặt mà đi. Ta cũng nhớ các ngươi, nhưng ta đã không thể, đã không xứng với các ngươi nữa. Pháp Tôn một đường xé gió lao đi, gắng gượng đè nén vô tận cay đắng trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đau đớn từng chập, cuồng phong gào thét quất vào mặt, sớm đã cuốn bay tất cả nước mắt vừa tràn ra khỏi hốc mắt. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa thiêu, chốc chốc lại như băng giá. Nếu như nhân sinh khó tránh khỏi bi kịch, vậy thì đời này của ta tính là cái gì? Xem như một tấn bi kịch sao, hay là một vở bi hài kịch? Có lẽ ta tự biên tự diễn, tự dựng lên vở hài kịch này, đến khi dựng xong tất cả, kết quả là ta thiếu nợ tất cả, ta mới là người mắc nợ lớn nhất. Ai ta cũng thiếu nợ hết. Trong lòng Pháp Tôn bỗng nhiên có một cảm giác vớ vẩn tới cực điểm. Trong lúc nhất thời không ngờ lại muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, lại muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thậm chí muốn mắng chửi trời xanh, trách thiên ý trêu người, thiên đạo bất công. Trong lúc nhất thời phảng phất như muốn giết hết người trong thiên hạ, không có tấc cỏ lưu lại, sinh linh tuyệt diệt. Trong lúc nhất thời lại muốn hủy diệt chính mình đến hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thì ra tất cả đều là một hồi sai lầm. Thì ra sai lầm lớn nhất thật ra chính là ngay từ đầu mình đã tự tư tự lợi, sau đó lợi dục mở mắt càng hãm càng sâu, đến bây giờ thì thiên địa khó chữa, quay đầu cũng không có đường. Lòng đầy hổ thẹn và đau khổ, không thể lùi bước, lại không thể tiến lên. Ha ha, đệ ngũ chủ trướng, ngươi rốt cuộc nên đi đâu đây? Đệ ngũ chủ trướng, năm đó ngươi cũng từng là anh hùng thiên hạ kính ngưỡng, vạn chúng thờ phụng, anh hùng truyền thuyết trong cửu trọng thiên đại lục, uy danh kiểu kiếp lừng lẫy thiên cổ, cũng có vinh quang của riêng ngươi. Mấy vạn năm điên đảo cửu trọng thiên, người thân là kiểu kiếp chế nang, tất cả đại cục đều được người chủ tính, cùng các huynh đệ sóng vai để thống nhất cửu trọng thiên. Hiện giờ ngươi lại biến thành cái bộ dáng gì rồi? Pháp Tôn hiện giờ còn là đệ ngũ chủ trướng năm đó sao? Còn là kiểu kiếp chí nang của ngày đó hay sao? Đệ ngũ chủ trướng, Pháp Tôn, kỷ kiếp chí nang, hay là sổ ma, anh hùng hay là ma quỷ? Ta nên đi nơi nào, đi con đường nào đây? Pháp Tôn cảm thấy cái đầu của mình như muốn nổ tung. Hắn đột nhiên dừng lại ngoài một cánh rừng, ngửa mặt lên trời mà không nói gì, trên mặt chỉ có vẻ thất thần, thực sự lui không được mà tiến cũng không xong. Trong lúc nhất thời không thể lựa chọn, trong nháy mắt trước sau không đường, trong nháy mắt tiến thoái không được. Pháp Tôn đại nhân, hai cao thủ chấp pháp giả cảnh giới ngoài bìa rừng từ chỗ ẩn thân đi ra hành lễ. Pháp Tôn hít vào một hơi thật sâu, rồi lại nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng thu liễm tâm tình, thản nhiên nói, người kia đã trở lại chưa? Hai thủ vệ bẩm báo, đã trở lại, bất quá tựa hồ bị thương rất nặng, hiện giờ đang cho người đi tìm Pháp Tôn đại nhân. Sắc mặt Pháp Tôn cũng không hỉ không nộ, chỉ lạnh nhạt gật đầu, ta biết rồi. Thân hình hắn khẽ động đã tiến vào khu rừng. Vừa tiến vào đã cảm nhận được ma khí giải rác đang mơ hồ bốc lên bốn phía, ẩn ước có một loại cảm giác giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này rất cổ quái, cho dù ngày đó gặp được thiên ma bị trọng thương thì hình như cũng không thê thảm tới mức này. Xem ra, thương thế của thiên ma lần này đúng là nghiêm trọng tới cực điểm. Pháp Tôn lúc này, mặt mày âm trầm mà đi tới. Một tiếng rên rỉ mơ hồ được kìm nén tới cực điểm từ bên trong truyền ra, gần như là không gián đoạn. Chỉ cần nghe thấy thanh âm này là có thể tưởng tượng, người phát ra tiếng rên rỉ này đã thống khổ tới mức độ nào. Người đã trở lại sao? Rốt cuộc cũng trở lại. Thanh âm của thiên ma suy yếu tới cực điểm. Mau tới đây, mau tới đây. Ánh mắt Pháp Tôn chợt lóe lên, thân ảnh biến mất, nháy mắt đã tiến vào trong phòng. Đặt lên tường xoay nhẹ một cái, lập tức lộ ra một gian mật thất. Pháp Tôn lắc mình tiến vào. Vách tường phía sau lúc này chậm rãi khép lại. Mau! Thiên ma đang nằm gục trong mật thất, toàn thân gần như héo khô, không ngừng có ma khí từ trên người hắn tràn ra rồi biến mất. Theo ma khí dần biến mất, hơi thở của hắn cũng càng yếu đi, hiện tại không ngờ giống như một ngọn đèn trước gió, tùy thời đã có thể vong mạng. Trước là thân thụ trọng thương, sau lại trúng kỳ độc mà thiên hạ hiếm thấy, thiên ma hiện tại ngay cả một chút khí lực để cử động cũng không có, có thể về được tới đây đã may mắn lắm rồi. Nếu như không có cọng cỏ cuối cùng pháp tôn này để bám vào thì thực sự chỉ có đường chờ chết. Nhanh, lập tức chuẩn bị cho ta mấy thần hồn của sổ ma từ chí tôn trở lên, càng nhiều càng tốt, không cần quá mạnh, chỉ cần thần hồn sổ ma chí tôn của nhị tam phẩm là được. Thiên ma suy yếu nói, nếu không được bổ sung ta sẽ tan thành mây khói, nhanh đi chuẩn bị, nhanh. Với thực lực của đại nhân làm sao lại trọng thương thế này, pháp tôn nhíu mày, chậm rãi hỏi. Cái đại lục chết tiệt này, thực sự chuyện cổ quái gì cũng có. Cũng là vận khí của ta không tốt, vừa xuất thủ là đụng ngay phải ma vương. Thiên ma hiến răng nghiến lợi nói, vốn chẳng có chuyện gì, chỉ cần thêm chút thời gian là thu được đại thắng, càng có thể chiếm được vô thượng ma thể. Rồi chẳng biết tại sao đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm kỳ quái, phá hỏng chuyện tốt của bản ma. Sau đó không ngờ, lại đụng phải hai đại cao thủ dụng độc. Ma, ủa, lúc này ngươi còn hỏi để làm gì, còn không nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Càng nhanh càng tốt. Ngài bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là dạng thần hồn gì mới có hiệu quả tốt nhất? Thần hồn của số ma chí tôn nhị phẩm hay là tam phẩm, có cần phải đặc biệt thôi hóa không? Pháp Tôn có chút sốt ruột rồi nhưng vẫn cẩn thận hỏi han, phi thường có trật tự rõ ràng. Không cần, chỉ cần nhị tam phẩm là được, nhanh đi chuẩn bị đi, nói nhảm làm gì? Nói như vậy chỉ cần bình thường là được rồi, đúng, đi chuẩn bị nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà đại nhân, ngài cũng biết lúc trước chúng ta dốc sức ma hóa đều là võ giả cao giai, đối với chí tôn nhị phẩm tam phẩm lại không bỏ bao nhiêu khí lực. Ta phát hiện không thể hoàn toàn khống chế thần hồn của bọn hắn, cái này có chút phiền phức. Nếu ngài đang bổ sung mà lại xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Làm sao mà ngươi ngu như vậy? Cái này thì có gì mà không được, chỉ cần ngươi làm thế này, thế này. Ồ, thì ra là thế. Đại nhân ngôn ngữ tinh tế, ý tứ sâu xa, được lợi không ít. Đúng rồi, hôm nay khi ra ngoài thần hồn ta cũng bị thương, phát hiện chỉ sợ không thể hoàn toàn chỉ huy. Cái này có quan hệ gì tới cường độ thần hồn của bản thân không? Đương nhiên có liên quan. Mà làm sao ngươi lắm lời thế? Nhanh đi chuẩn bị đi. Tỷ như ta hiện tại đã không khống chế được bất luận kẻ nào nữa rồi. Nhưng cái này đều liên quan tới ma hồn lạc ấn. Ma hồn càng yếu thì lực khống chế càng thấp. Nếu như ma hồn tiếp cận sụp đổ, vậy thì lạc ấn sẽ không duy trì nữa. Còn không mau đi đi, nhanh đi. À... thì ra là thế, đại nhân ngài thật đúng là thành thật, ta hiểu hết rồi. Cái gì? Người nói vậy là có ý gì? Thiên ma rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia không đúng. Pháp Tôn nở nụ cười lạnh như băng. Ta nói con mẹ ngươi, đúng là thành thật như một con heo chờ mổ thịt vậy. Thiên ma không ngờ lại ngẩn ra, nháy mắt mới kịp phản ứng rít lên bén nhọn. Người lại dám nói vậy với ta. Mãi cho tới vừa rồi tuy cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng nhưng cũng không hề hoài nghi tới Pháp Tôn. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, sắc mặt vẫn tào nhã như cũ, mở miệng. Người nghe không hiểu lời ta nói sao? Thực sự chẳng lẽ ngươi không nghe hiểu được tiếng người? Ngươi vốn là ma, nghe không hiểu tiếng người cũng là hợp lý. Vậy ta nói lại một lần nữa, ta phắc con mẹ ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Ma khí toàn thân của thiên ma bốc lên cuồn cuộn tựa như bạo phát. Hắn thở hồng hộc nhìn Pháp Tôn. Ngươi, đổ hỗn trướng, thằng nhãi con, không ngờ ngươi. Ta mà cũng dám chửi sao? Pháp Tôn mỉm cười. Ta không chỉ muốn chửi ngươi mà còn muốn đánh ngươi, đánh thằng khốn nhà ngươi. Yên tâm, ta phắc con mẹ ngươi, nhưng tuyệt đối không phải ngươi là nhi tử của ta. Nói xong ba một tiếng hung hăng tát một chưởng lên mặt của thiên ma, thanh âm thanh thúy dị thường. Ngươi, ta muốn ngươi phải chết. Thiên ma điên rồi, hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình, toàn lực thôi động ma hồn lạc ấn. Pháp tôn nhíu mày, lập tức cảm nhận được một cỗ thống khổ trực tiếp bạo phát trong đầu. Nhưng thống khổ lần này cũng không phải là không thể chịu đựng như trước kia, hơn nữa cảm giác còn có xu thế dần yếu bớt. Xem ra thiên ma nói là sự thật, nói một điểm cũng là thật. Hắn đã hồi quang phản chiếu, rốt cuộc bất lực rồi. Ma hồn của hắn hiển nhiên đã chịu tổn hại cực lớn. Sau khi bị tổn hại, hắn đã không thể nào khống chế được mình. Trong lòng không khỏi đại khoái nhân tâm, rốt cuộc cũng thoát khỏi xiềng xích. Sau này vô luận thế nào mình cũng có thể tùy tâm mà làm. Pháp tôn vốn xác định được phán đoán của mình, hoàn toàn là bất chấp đối phương cường ngạnh thôi động ma hồn, lại bá bá hơn 10 tát liên tục giáng lên trên mặt thiên ma, gầm nhẹ nói: người khống chế ta, người khống chế ta sao? Tát một cái liền hỏi một câu. Cảm giác thống khổ vẫn còn tồn tại trong não hải, nhưng trên tay không ngừng lại chút nào. Người dám khống chế ta, ngươi thì tính là thứ gì, không ngờ lại muốn khống chế ta. Ngươi là thằng ma oắt con, đáng thiên đào vạn quả, ma đầu họa thế, tội đáng chết vạn lần. Thằng ma oắt con nhà ngươi, hại ta thật thảm, ngươi là cái đồ hỗn trướng đáng chết vạn lần. Tay thì giáng xuống không ngừng, đau đớn trong não hải pháp tôn vẫn còn dâng lên liên tục. Thiên ma liều mạng phản công trước khi chết cũng không phải là nhỏ, nhưng gương mặt pháp tôn lại không biến hóa chút nào. Giờ phút này hắn chỉ muốn tận hết khả năng nhục nhã thiên ma. Tí tách, ma huyết đen kịt từ trong miệng thiên ma ở trong vết thương gần như không ngừng chảy ra, hóa thành từng tia ma khí tiêu tán vào không trung. Thiên ma bị phẫn tới cực điểm và cũng nghẹn khuất vô cùng, nhìn pháp tôn chằm chằm, chỉ hận không thể nuốt sống hắn. Nghĩ rách cả da đầu cũng nghĩ không ra, mình về tới đây vốn tưởng đã an toàn, được sồ ma của mình chữa lành thương thế, nào nghĩ tới tên này lại làm phản. Lại biến hóa này khiến thiên ma giống như nằm mơ, làm sao có thể sồ ma do một tay mình tạo ra lại phản bội lại mình, thậm chí có thể chống lại bí thuật chế ước của thượng vị giả, khống chế hạ vị giả. Bí thuật từ xưa tới nay chưa ai có thể kháng cự lại được. Cho dù là ác mộng thì cũng không đáng sợ như vậy, thật không thể tin được. Pháp tôn nghiến răng, tay trái túm lấy tóc thiên ma, nhấc bổng tên giao hỏa này lên, tay phải bá bá tát liên tục, ánh mắt lạnh căm, tựa như băng thiên hàn nhận. Kiếp này của ngươi, à kiếp này của ta đều bị hủy trong tay thiên ma các ngươi. Pháp tôn lại tát ra một chưởng. Nói như vậy thì thật ra cũng không sai. Sứ mệnh ban đầu của cứu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp chính là để đối phó với thiên ma, mà hết thầy hiểu lầm cũng từ đó mà ra. Các người khiến ta phản bội huynh đệ, các người hại ta chúng bạn xa lánh, các người hại ta không còn nhân tính, các người hại ta tiến thoái không được, các người hại ta sinh tử lưỡng nan, các người hại ta. Pháp tôn càng nói càng bi thương, càng phẫn nộ, đột nhiên dùng hai ngón tay hung hăng cắm vào hốc mắt của thiên ma. Hiện tại hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, chỉ là đau đớn thì tính là gì, có thể thả sức hành hạ thiên ma mới là lạc thú lớn nhất hiện giờ. Thiên ma cũng kêu gào thảm thiết, đau đớn đến sống không bằng chết, toàn thân run rẩy, ma vụ hỗn loạn. Pháp tôn thì không hề dừng tay, không ngừng hành hạ, thủ đoạn ngày càng độc ác, thân thể thiên ma dần bị giải thể tới thất linh bát lạc. Theo một tiếng gào lớn sắp sụp đổ, pháp tôn cuối cùng cũng hạ trưởng, vỗ mạnh vào thiên linh cái của thiên ma. Đến tận lúc này thiên ma phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, không biết ý nghĩa là gì, rốt cuộc đi đời nhà ma. Đáng thương cho một vị thiên ma thiên cấp, ma đầu cửu trọng thiên khuyết còn có thể đánh chết cả võ giả thiên cấp. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại chết uất ức như vậy ở cái mảnh đất cửu trọng thiên này. Chết như vậy khiến chính bản thân hắn cũng không dám tin. Ngay sau đó một cỗ ma vụ nồng đậm tới cực điểm từ đỉnh đầu thi thể thiên ma bay ra. Đó chính là nguyên linh thiên ma, cũng là dấu vết lạc ấn cuối cùng của vực ngoại thiên ma. Pháp tôn cười ha hả giống như điên cuồng, hắn vươn hai tay ra. Ma khí hắc ám tới cực điểm tràn ra, há to miệng rồi không ngừng hít ma nguyên tinh thuần do linh hồn thiên ma hòa vào trong miệng. Người thôn phệ cái này, người thôn phệ cái kia, hôm nay ta liền thôn phệ ngươi, cho ngươi nếm thử một chút tư vị bị người khác thôn phệ, vạn kiếp bất phục, trò chơi ư, chơi cái tổ tông nhà ngươi. Hắn hung hăng tung một quyền đánh nát thi thể thiên ma, móc trái tim ra nhét thẳng vào miệng, tiếp đó lại tung quyền đánh nát đan điền. Ta ăn ngươi, ta ăn ngươi. Ngươi là đồ hỗn trướng, ngươi là tên thiên ma đầu sỏ của tai họa. Pháp tôn thấp giọng rít gào, trong mắt lộ vẻ cừu hận điên cuồng. Giờ phút này thi thể thiên ma đã không thể dùng từ nguyên vẹn để hình dung nữa, từ đầu tới cuối biến thành thịt vụn, nhưng pháp tôn vẫn không hề buông tha, vẫn mắng chửi không dứt miệng, không dừng tay, mãi cho đến khi thi thể thiên ma hoàn toàn biến mất trong mật thất thì cốt vô tổn. Pháp tôn chậm rãi đứng dậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, cười xong lại ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Sau một hồi lâu, cửa mật thất lần nữa được mở ra, pháp tôn y phục chỉnh tề, sắc mặt không chút thay đổi từ trong bước ra, ánh mắt khôi phục lại vẻ thâm thúy và trầm tĩnh của lúc trước. Tập hợp, truyền lệnh của ta, chấp pháp tuyệt sát lệnh, cửu đại gia tộc phản bội chấp pháp, cấu kết thiên ma, là kẻ thù của toàn thiên hạ, muốn điên đảo cửu trọng thiên. Lập tức kêu gọi toàn bộ chấp pháp giả trong thiên hạ, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải hủy diệt toàn diện cửu đại gia tộc. Xin hỏi pháp tôn đại nhân, lần này hủy diệt toàn diện là chỉ về phương diện cụ thể nào sao? Ý tứ toàn diện mà cũng không hiểu sao, toàn bộ đều hủy diệt cho ta. Pháp tôn lạnh lùng hạ lệnh, từ cơ nghiệp cho tới nhân thủ, cửa hàng, sản nghiệp, lương đạo, tất cả chỉ cần liên quan tới cửu đại gia tộc thì tất cả phương diện đều phá hủy đi, chém tận giết tuyệt, một tấc cỏ cũng không lưu, nam nữ lao ấu, chảm thảo trừ căn. Pháp tôn nghiến răng hạ đạt mệnh lệnh, vâng. Nếu có kẻ cản trở, nếu có kẻ đồng lõa, xử trí cùng tội, tất cả gia cục phụ thuộc cũng diệt trừ luôn. Vâng. Đi đi. Vâng, pháp tôn đại nhân, sớm định kế hoạch đối phó cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Chuyện này tạm thời chưa nói tới, trước tiên phải hủy diệt hoàn toàn khối u ác tính là cửu đại gia tộc này. Về phần cửu kiếp kiếm chủ, bổn tọa sẽ tự mình xử lý. Thực lực cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp quá cao, chiến thuật biển người không có hiệu quả, chỉ có dùng cường đối cường mới có khả năng chiến thắng được. Chuyện này ta sớm đã có kế hoạch rồi, các người không cần phải nhiều chuyện, tránh lại quấy nhiễu đại kế của bổn tọa. Vâng, thủ hạ hiểu rồi. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng liên tục truyền tống ra ngoài, đầu tiên là tới tổng bộ của chấp pháp giả, sau đó từ tổng bộ chuyển đi khắp mọi ngõ ngách trên đại lục. Tất cả chấp pháp giả bắt đầu từ hôm nay đột nhiên triển khai công kích điên cuồng, đúng, nhắm thẳng vào cửu đại gia tộc, kẻ từng là minh hữu mà triển khai công kích. Ngày này, sau này, trong sử sách của cửu trọng thiên gọi là huyết hà chi sơ. Pháp tôn đứng trong rừng cây, ánh mắt u lãnh, vô tình mà lạnh lùng. Vì tâm của ta thì phụ thiên hạ này đã làm sao? Dùng tay của ta tẩy trừ thiên hạ một lần và vĩnh viễn. Lúc đám người Sở Dương mà về tới nơi dừng chân thì Mạc Thiên Cơ sớm đã đợi đến mỏi cả mắt. Lúc trước Mạc Thiên Cơ sử dụng bí pháp cấm kỵ truyền tâm thuật, mặc dù là có cửu trọng đan chữa trị không lưu lại ám thương, thậm chí chỉ cần vài ngày là khôi phục lại như cũ. Nhưng trong vòng mấy ngày này vẫn bị đại thương nguyên khí, chiến lực suy yếu trên diện rộng. Bất quá Mạc Thiên Cơ, thủy chung vẫn mang thân phận cửu kiếp chí năng. Nếu ngay cả hắn cũng phải động thủ liều mạng, thì tình thế chỉ sợ là rơi vào cục diện cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Mạc Thiên Cơ phải lưu thủ. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, lần này Sở Dương gấp rút tiếp viện đám người Đàm Đàm, thật đúng là một lần nguy hiểm cực độ. Đây là một chuyện mà Mạc Thiên Cơ cũng không thể dự tính trước được. Dọc đường đi đã không còn kẻ thù quấy nhiễu, cửu trọng đan không ngừng phát huy dược lực cường đại, thương thế của Sở Dương đương nhiên là không ngừng có chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả đám người Cổ Nhất Cổ tuy còn chưa thể nói là quá tốt, nhưng ít nhiều cũng khôi phục được một chút khả năng hành động. Đương nhiên, trọng thương như vậy vẫn phải nhờ đám người Cố Độc Hành cõng. Nếu như không có đám người Cố Độc Hành chạy tới, Vũ Tuyệt Thành và Sở Nhạc Nhi thật đúng là chẳng có cách nào mà khiêng được nhiều người như vậy trở về. Cao thủ có cao tới đâu thì cũng chỉ có hai cái tay, mà ở đây lại có tới 7-8 người sống sờ sờ, lại đều là nam nhân thì khiêng về thế nào được. Đàm Đàm vẫn một mực chìm trong hôn mê thì được Cố Độc Hành vác trên người giống như vác một cái bao tải gạo. Nếu như Đàm Đàm tỉnh lại thì không chừng sẽ bóp chết tươi Cố Độc Hành. Tên gia hỏa này không ngờ lại đem đầu hắn vắt ra sau lưng, hai chân thì vắt ra phía trước, chỉ ôm lấy hai cái đùi, một đường chạy đi như bay. Trong lúc nhấp nhô, thân hình Đàm Đàm không ngừng giác lư dao động, mà cái mặt thì đương nhiên không ngừng là thân thiết tiếp xúc với cái mông của Cố Độc Hành, hết cái này tới cái khác. Nhìn Thánh Vương bổn tộc bị người ta ngược đãi như thế, đám người Cổ Nhất Cổ đương nhiên đùng đùng nổi giận, một đường lải nhải chỉ trích và oán giận. Đợi đến khi khôi phục được một chút nguyên khí thì càng trực tiếp triển khai chửi mắng. Đám người Kỷ Mặc cùng Lác Hắc Địch đều khó chịu trong lòng. Đợi đến khi mấy lão nhân này mắng chửi tới trung khí 10 phần, thập phần dứt khoát thay đổi tư thế, dập khuôn nguyên tư thế của Cố Độc Hành mà vác người như cái bao tải ở sau lưng. Không phải là các ngươi không vui sao? Dứt khoát cho các ngươi được hưởng đãi ngộ giống như thánh vương của các ngươi. Tiếp đó dọc theo đường đi, tiếng chửi mắng chấn thiên, quả nhiên là đi một bước thì chửi một câu. Đàm Đàm bị đen đủi như vậy cũng còn coi như may mắn, bởi vì hắn hiện tại đang lúc hôn mê, căn bản không có cảm giác gì. Nhưng đám người Cổ Nhất Cổ thì thực sự là vạn phần bi ai. Bọn hắn thần trí thanh tỉnh có thể cảm nhận rất rõ ràng, mặt mình, mũi mình, miệng mình không ngừng thân thiết với cái mông của tiểu tử đang cõng mình, hết lần này tới lần khác, phốc phốc. Càng thêm khiến người ta không chịu nổi, có nhất cổ thật sự không thể chịu đựng được chính là Kỷ Mặc cõng mình, vì đạt được hiệu quả lớn nhất, không ngờ lại chỉ nắm lấy cổ chân, khiến cái mũi của mình liên tiếp không ngừng cắm vào mông của con hàng này, có đôi khi còn vừa vặn đâm vào cái khe. Thương thế của cổ nhất cổ vừa tốt lên một chút, thiếu chút nữa thì ghê tởm tới ngất đi. Con hàng này thực sự quá ác rồi, còn có thể ác hơn nữa hay sao? Đáng tiếc là sự thật đã chứng minh, có thể. Cuối cùng đợi đến khi dừng lại trước cửa khách sạn, một vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc từ chân lưng của La Khắc Địch nhảy xuống, bất chấp thương thế đang trầm trọng, liều mạng liền nhào tới với La Khắc Địch. La Khắc Địch khỏe mạnh 10 phần, hoàn toàn không dám phóng túng mà bỏ chạy trối chết, trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Kết quả này khiến cho mọi người phải trợn mắt líu lưỡi, rốt cuộc là sao đây? Tiếng mắng chửi của vị trưởng lão kia truyền khắp cả khách sạn, ngay cả Mạc Thiên Cơ đang tọa trấn bên trong cũng cảm thấy u u cạc cạc. Nhưng hỏi hắn rốt cuộc vì sao thì hắn cứ đỏ mặt tía tai không chịu nói, gặng hỏi hầu lâu mới chịu nói một câu: ta và tiểu tử cõng ta hôm nay ở thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, có ta thì không có hắn. Cho đến sau đó thì La Khắc Địch lén lút trở lại, dưới những đoàn tra khảo bức cung của mọi người mới biết được vì sao hai người trở thành tử thù. Thì ra khi La Khắc Địch dùng cái tư thế đó cõng vị trưởng lão kia trên lưng, cũng vừa vặn vào thời điểm mà miệng của vị trưởng lão kia va chạm thân mật với cái mông của La Khắc Địch, La Nhị Thiếu không ngờ lại thả một quả giấm như bom nguyên tử. Mặc dù La Khắc Địch luôn thanh minh là không hề cố ý, nhưng làm gì có ai tin. Lúc nói chuyện này, mọi người đang quây quần trong một cái bàn cơm lớn, cả đám người lập tức phun hết cả cơm canh trong miệng ra, liền thành ho khan, cười đến trực tiếp đau quặn cả bụng. Đây quả thực là một kỷ lục mới nhất của La Khắc Địch, có thể khiến cho mấy vị chí tôn cửu phẩm, cả cao thủ đương thời không ai không biết, gần như cùng lúc thọ thương. Tuy chỉ là đau bụng, nhưng đau bụng không những là thụ thương mà còn là một loại nội thương nữa. Và phần thụ thương nghiêm trọng nhất lại không phải những người này. Ở đây còn có Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi cùng với Mạc Lệ Nhi, ba vị nữ tử. Ba vị nữ tử này đều nhíu mày, oán hận trừng mắt nhìn La Khắc Địch, không tiếp tục ăn nữa không nói, còn ẩn ước cảm thấy buồn nôn từng chặp. La Khắc Địch, vị trưởng lão kia thề không đội trời chung với ngươi thật đúng là có nguyên nhân, ha ha. Kỳ Mạc nói xong một câu cười to, nhưng câu hắn phun ra tiếp theo lại khiến cổ nhất cổ lật tung cả bàn cơm lên. Vì sao lúc đó ta lại không nghĩ tới việc đánh giấm nhỉ? Thất sách à. Trong lúc mọi người ở bên dưới tán gẫu trêu chọc nhau không biết mệt, thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người ở trong phòng thương lượng. Nghe Sở Dương than thở kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện một lần, Mạc Thiên Cơ đã lâm vào trầm tư thật lâu. Sau đó Mạc Thiên Cơ đột nhiên thở dài nói: Pháp Tôn có thể nói là người đáng thương nhất Cửu Trọng Thiên rồi, người đáng giận quả nhiên cũng có chỗ đáng thương. Sở Dương cũng tỏ vẻ đồng tình. Thật ra vừa rồi ta trầm tư là đang tự hỏi một vấn đề, nếu như ta gặp phải tình cảnh giống như Pháp Tôn thì ta sẽ làm gì, lựa chọn như thế nào? Nếu như đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Nếu là bọn Cố Độc Hành, kết quả sẽ thế nào? Mạc Thiên Cơ cười khẽ. Sở Dương, ngươi nói đi. Sở Dương liền cười khổ. Ngươi không kém bao nhiêu, chắc sẽ lựa chọn giống hắn thôi. Mạc Thiên Cơ rõ ràng không coi đời tài này là nói giỡn, ngược lại bắt đầu cân nhắc một cách rất nghiêm túc mà nói. Người khác có lẽ còn không rõ, có lẽ là không hiểu, không tiếp thụ được, nhưng chúng ta là cửu kiếp thì cũng nên minh bạch và cũng nên có sự lý giải. Nếu như huynh đệ của chúng ta bị người ta phương hại, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Nếu như phải lựa chọn thiên hạ và huynh đệ, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn một điều, người sẽ lựa chọn thế nào? Mạc Thiên Cơ cười ha hả. Huống chi tình huống của Pháp Tôn phải đối diện lúc đó là 8 huynh đệ đều đã chết, chẳng khác gì ta và 8 người bọn Cố Độc Hành. Nếu như 8 người bọn họ bị người ta hại chết, ta sẽ làm gì? Nếu như đổi Pháp Tôn là Cố Độc Hành thì kết quả sẽ thế nào? Vẻ mặt bình thản của Sở Dương bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nếu như ngươi là Pháp Tôn, huynh đệ chúng ta đều bị người hại chết, vậy ngươi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi báo thù. Cái giá phải trả, cho dù là phải đối đầu với thiên hạ chúng sinh, ngươi cũng sẽ không quay đầu. Nếu như cuối cùng ngươi biết đó chỉ là hiểu lầm, vậy ngươi sẽ tìm tất cả biện pháp để bù đắp lại. Cho dù đau khổ, nhưng ngươi sẽ chịu đựng, ngươi gánh vác, tiếp tục kiên trì. Ngươi chính là một người như vậy. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương. Trong lòng Sở Dương thoáng xúc động, lặng lẽ gật đầu. Nhìn cả hai kiếp, Mạc Thiên Cơ mới là người hiểu rõ Sở Dương nhất, thậm chí còn hơn cả Mạc Khinh Vũ, Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm, hay thậm chí là chính bản thân của Sở Dương. Nếu là Độc Hành thì hắn sẽ dứt khoát là ẩn lui, không biết tung tích, một đời sống cô độc. Nếu là Tạ Đan Quỳnh và Ngạo Tả Vân thì bọn họ sẽ cố gắng sống sót, lựa chọn là hẳn không khác ngươi, sẽ cố gắng làm hết mọi cách để bồi thường, để bù đắp, nhưng bọn họ có thể thử tìm kiếm chúng ta. Nếu là Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông, hai người bọn họ phỏng chừng sẽ chẳng biết làm gì, chỉ biết dứt khoát tự sát, không có đối diện với tất cả, đơn giản nhất nhưng cũng là một cách đỡ thống khổ nhất. Về phần Kỳ Mặc và Lạc Khắc Địch, bọn họ sẽ không lựa chọn tự sát, nhưng nếu cuối cùng rơi vào tình huống giống như Pháp Tôn, nổi điên chính là kết cục duy nhất của bọn hắn. Cuối cùng là ta. Mạc Thiên Cơ trầm tư thật sâu. Lựa chọn ban đầu của ta phỏng chừng cũng giống như Pháp Tôn, từng bước đi tới, biến hóa có lẽ không khác biệt lắm, thậm chí là kết cục cuối cùng chỉ sợ ta cũng lựa chọn và thực hiện giống như Pháp Tôn hiện tại. Tất cả mọi người đều dùng cái đầu để mà kiếm cơm, ý tưởng thực sự không khác biệt nhau lắm. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ, nói cho cùng thì ta và Pháp Tôn thủy chung là một loại người, chẳng qua ta may mắn hơn hắn, may hơn rất nhiều, ít nhất cũng không cần phải đưa ra loại lựa chọn chết tiệt đó. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, tuy chưa mở miệng nói ra nhưng trong lòng đã đồng tình vô hạn. Nhớ tới kiếp trước Mạc Thiên Cơ vì Mạc Khinh Vũ mà trả thù mình, hơn nữa còn hạ xuống đòn quyết tử, nếu từ căn nguyên mà nói thì cùng với hành động của Pháp Tôn hiện giờ liệu có khác biệt hay không. Cho nên ở trong xương, Pháp Tôn vẫn không hổ là một hán tử, chỉ là quyền dục làm mờ mắt hủ bại một vị anh hùng, Mạc Thiên Cơ đưa ra kết luận. Sở Dương gật đầu, không sai, quả thực rất đáng tiếc, nhưng hắn cuối cùng vẫn phải chết thôi. Đúng, chúng ta không giết hắn thì không được. Mạc Thiên Cơ có chút buồn bã, chỉ có chết ở trong tay chúng ta, Pháp Tôn mới chân chính được giải thoát. Cái này cũng không phải là thiên ý trêu người, mà là thời thế biến đổi. Chỉ khi hắn chết mới có thể giải quyết tất cả tranh chấp biến cố trước mắt, cũng chỉ có chết trong tay chúng ta mới có thể được giải thoát chân chính thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ phức tạp trong mắt của đối phương. Cả đời kết bạn, nếu có thể kết giao được một bằng hữu như Pháp Tôn, kỳ thực cũng là một loại may mắn bằng trời. Sở Dương vươn người đứng dậy, chậm rãi dạo bước tới trước cửa sổ rồi chậm rãi nói. Đúng vậy, vì huynh đệ báo thù, điên đảo thiên hạ thì có làm sao, đồ lục chúng sinh thì thế nào? Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ có sự tán thưởng. Tâm ngoan thủ lạt, vì mục đích không từ thủ đoạn, ác quả như núi, tội nghiệt như biển, vậy thì đã sao? Bất quá, chúng ta thường xuyên nói cũng thường xuyên nghĩ như vậy là bởi vì nghĩa khí. Khẩu khí của Mạc Thiên Cơ có chút sầu não, nhưng Pháp Tôn thì lại thực sự làm như vậy, đã trở thành tội nghiệt. Thời thế thay đổi cũng không ngoài cái tội nghiệt này. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi cho rằng kế tiếp Pháp Tôn sẽ làm gì? Sở Dương hỏi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày không nói, thật lâu sau hắn mới chậm rãi thốt lên. Vừa rồi ta đã nói ta và hắn có mấy phần tương tự, đã từng thử đặt mình vào vị trí của hắn, đưa ra một số suy đoán nhưng không thể xác định và cũng không dám xác định, bởi vì... Mạc Thiên Cơ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nói không ra, hắn chỉ thở dài một hơi. Chỉ mong không phải như suy đoán của ta, nếu không thì thiên hạ này thực sự xong đời rồi. Ta thủy chung không phải là Pháp Tôn, không thể xác định được. Trước tiên cứ tạm thời im lặng theo dõi kỷ biến. Nếu như ta phỏng đoán không sai thì trong một ngày hai ngày là có tin tức. Đêm cùng ngày, phù cận Trung Đô đột nhiên rơi vào hỗn loạn, khắp nơi đều là gào thét. Bắt đầu từ lúc nửa đêm, Sở Dương nhảy lên nóc của khách sạn, chẳng mấy chốc tất cả huynh đệ đều xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trừ tiếng huyên náo và càng lúc càng lớn thì còn có vô số mùi máu tanh từ bốn phương tám hướng ập tới, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có biến cố như vậy? Vũ Tuyệt Thành đưa mắt nhìn về phía xa xa. Mạc Thiên Cơ hiển nhiên là có chút chấn động, thần sắc có mấy phần tiếc hận, ngưng thần nhìn về phương xa không nói, nhất thời im lặng. Dựa theo kinh nghiệm của ta, tình huống như vậy hẳn chính là đồ sát ở trên quy mô rất lớn mới có thể tạo thành khí tức như vậy. Hơn nữa, hồi đồ sát này vẫn còn đang tiếp diễn, Sở Dương cũng thở dài. Địa điểm đồ sát cách nơi đây rất xa, ít nhất cũng phải ở ngoài ngàn dặm, nếu như là gần, tuyệt đối nó không thể an tĩnh như vậy. Ngày hôm sau thì đã có tin tức chuyển tới, mọi người tập thể chấn kinh. Cao thủ Dạ gia ở Trung Đô gần như cùng nhau phát cuồng, xung quanh Trung Đô tất cả gia tộc vây cánh của Dạ gia chỉ trong một đêm đều bị tàn sát sạch sẽ, chỉ một đêm mà hơn 10 vạn người đã chết. Trong mật thất, sắc mặt mọi người đều trầm trọng. Ngọc truyền âm ở trung tâm mật thất không ngừng truyền phát ra tin tức mới nhất từ các vương, có lẽ phải nói là tin tức xấu thì chính xác hơn. Trong lúc các đại gia tộc bất ngờ không kịp đề phòng thì chấp pháp giả đột nhiên phát động điên cuồng công kích, khắp cả thượng tam thiên triển khai vô số những trường đổ sát, hoàn toàn là không còn nhân tính. Mà đối tượng tàn sát này lại chính là cửu đại gia tộc. Trong một đêm huyết chảy ngàn dặm. Tiêu gia tộc phụ thuộc cũng gần như giết sạch, đại bộ phận nhân thủ bên ngoài đều bị tàn sát, hơn nữa chuyện như vậy còn đang tiếp diễn không ngừng. Tổng bộ Tiêu gia ở Đông Nam cũng bị cao thủ chấp pháp giả tập kích làm tổn thương thảm trọng, trước mắt còn đang giằng co, tiên cảnh rất là không lạc quan. Nếu như không có viện trợ thì chuyện bị diệt chỉ là trong sớm tối. Trần gia, gia tộc phụ thuộc cũng bị diệt sạch, tổng bộ gia nghiệp chấp pháp giả dùng đại hỏa đốt trụi, trực tiếp thiêu hủy 3.000 dặm núi rừng, nhân thủ của Trần gia chết nhiều vô số kể. Trước mắt tình hình đã tạm ổn định, bắt đầu giằng co với chấp pháp giả. Nhưng mà chấp pháp giả từ bốn phương tám hướng vẫn liên tục gửi quân viện trợ, tụ tập để đối phó với Trần gia. Thế cục của Trần gia tuyệt đối không lạc quan. Ở Lăng gia, chấp pháp giả sử dụng vô số thuốc nổ, kích nổ ở dưới chân của băng sơn. Băng phòng tuyết sơn của Lăng gia trong nháy mắt đã đổ sụp một nửa, tử thương vô số, hiện đang giằng co. Diệp gia bị công kích, thực lực đại giảm, đang giằng co. Gia Cát gia bị phong tỏa, bị công kích, tử thương vô số, đang giằng co. Chỉ có bị công kích và giằng co. Tin tức từ bốn phương tám hướng chuyển tới đều là bị tập kích, công kích, rồi xuất hiện thương vong đại lượng. Chấp pháp giả qua 9 vạn năm tồn tại đã hình thành nội tình rất khổng lồ. Đêm qua bọn họ lại bất ngờ tấn công như thế, tấn công hoàn toàn không có giới tuyến. Hơn nữa ở đây còn là toàn bộ các phương vị, gần như không khác gì là khuynh xảo xuất động toàn lực. 9 vạn năm qua, chấp pháp giả tổng cộng có bao nhiêu người? Đây là một con số có đếm cũng đếm không xuể. Nếu chỉ phân bố trong thiên hạ thì đã có tới 9 đại tổng đường khẩu, mà mỗi một tổng đường khẩu lại có ít nhất là 300 phân đường khẩu. Dưới môn một phân đường khẩu, mỗi cái đều có mười mấy phân đường phụ. Mỗi một phân đường phụ nhân thủ ít nhất cũng phải trên dưới là 450 người. Mỗi một phân đường khẩu ước chừng là có gần 1.000 nhân thủ. Cứ tính như vậy thì nhân thủ của mỗi tổng đường khẩu ít nhất cũng phải có 30 vạn chấp pháp giả. Đây đã là con số bảo thủ nhất rồi. Đơn thuần chỉ tính toán mà đưa ra được con số này, mà dạng như tổng đường khẩu thế lực dưới trướng tổng cộng phải có hơn 9. Trừ những cái đó ra còn có các đường khẩu của tổng bộ chấp pháp giả, lực lượng bên ngoài, phòng đoán bảo thủ nhất, binh lực phe chấp pháp giả ít nhất cũng phải 400 vạn người trở lên. Đây là còn chưa tính tới lực lượng ẩn giấu của chấp pháp giả, tỉ như huyết thủ đường. Bộ phận thực lực thuộc về huyết thủ đường đều là giang hồ tán nhân, nhân số chừng trên dưới mấy chục vạn. Hơn nữa những người này ai nấy đều là cao thủ, tụ họp một chỗ lại phát động nhiệm vụ khẩn cấp thì lại càng là cái loại liều mạng trong liều mạng. Cũng chỉ trong vòng một đêm toàn bộ đại lục đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Tính sơ sơ thì trong một đêm này số người chết trận của song phương ít nhất cũng phải hơn 100 vạn người. Ở trong mật thất, đám người Dạ Trầm Trầm sắc mặt tái nhợt, tan những giống như tro. Pháp tôn lần này phát điên rồi. Lăng Mộ Dương hít vào một hơi thật sâu, trong chớp mắt chớp động thần quang, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Liệu có nhầm lẫn ở chỗ nào đó không? Thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Pháp tôn xưa này túc trí đa mưu, hắn làm như vậy căn bản mất nhiều hơn được. Bên trong liệu có nhầm lẫn gì không? Gia chủ Trần gia Trần Nghênh Phong biết rõ sự việc diễn ra trước mắt, nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất mà hỏi. Dù sao chuyện này cũng nằm quá xa dự đoán của mọi người, và nó quá tàn khốc. Chuyện này căn bản đã vượt khỏi giới tuyến thừa nhận của tất cả mọi người. Không nhầm lẫn đâu. Sự thật chính là như thế, hơn nữa còn vừa truyền tới tin tức mới nhất, Pháp Tôn đã sử dụng chấp pháp tuyệt sát lệnh, sắc mặt của Tiêu Thần Vũ trắng nhợt, khóe miệng có chút run run. Mệnh lệnh chỉ có một câu là không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn nào, nhất định phải san bằng cửu đại gia tộc. Hít, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, không tiếc giá nào, không từ thủ đoạn ư. Hai câu này có nghĩa là gì, mọi người đều vô cùng rõ ràng. Cái gọi là không từ thủ đoạn có nghĩa là có thể hy sinh bất luận một ai, hy sinh nào họ cũng thừa nhận và cái giá nào họ cũng phải trả. Cho dù sau khi diệt trừ cửu đại gia tộc xong, chấp pháp giả có tan thành mây khói cũng không sao hết. Chỉ cần san bằng cửu đại gia tộc thì tất cả những cái khác không quan trọng. Pháp tôn, ngươi là đồ điên. Tiêu Thần Vũ rốt cuộc không nhịn được há miệng chửi mắng. Cửu đại gia tộc chúng ta rốt cuộc có thâm cửu đại hận gì với ngươi, ngươi lại muốn hạ độc thủ như vậy. Gia Cát Thương Khung mặt mày âm trầm, chậm rãi quay đầu lại, nhìn một người thủy chung không nói gì, thản nhiên nói. Gia tộc chúng ta đều bị công kích cả rồi, nhưng duy chỉ có một gia tộc thủy chung không hề bị công kích. Chuyện đã tới nước này ta không thể không nói tới. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung lên khuôn mặt một người. Đó là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong mấy ngày nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu toàn lực bắt tay và chuẩn bị cho Thiên Đình Thịnh Hội. Nhất là tận lực điều tiết phân phối lực lượng của các đại gia tộc, hắn tính toán không sai sót, năng lực chu tính cường đại dị thường, ngay trong ngày đầu tiên đã chinh phục Gia Cát Thương Khung. Trong mấy ngày này, mọi người ở chung như cá gặp nước, vì năng lực và phân lượng của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, mọi người đều cho hắn sự tín nhiệm và tán thành nguyên vẹn, để hắn có không gian tận lực phát huy sở trường của mình. Nhưng hiện tại phải đối diện với biến cố bất ngờ ập tới này, trước mắt chỉ có gia tộc Đệ Ngũ Khinh Nhu là an toàn. Nếu như tình huống này chỉ là tạm thời thì còn dễ nói, nhưng nếu cứ một mực như vậy, chung quy sẽ khiến cho lòng mọi người không thoải mái và có thêm mấy phần hoài nghi. Gia Cát Thương Khung hiện giờ nói ra chuyện này cũng không phải cố ý nhắm vào Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng không có cách nào. Hắn là chí năng trong kiểu đại gia tộc, là vị trí đại não, quan mặt đen này chỉ có thể là do hắn làm thôi. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu bất động, thản nhiên nói. Về chuyện này, vãn bối cũng hiểu rõ đạo lý bên trong. Bất quá trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu chủ tính bao nhiêu kế hoạch đều hiện rõ trước mặt chư vị tiền bối. Khinh Nhu có vô tư hay không, đều tất có công luận. Đám người Dạ Trầm Trầm đều có chút ngượng ngùng trong lòng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói câu này rất lợi hại. Các người một mực quan sát ta, bao nhiêu kế hoạch vẫn một mực đồng ý, một mực tin cậy, nhưng giờ phút này vừa mới có chút gió thổi cây lay, ngay cả xác thực tỉ mỉ hay thậm chí định luận cũng chưa rõ mà đã muốn trở mặt sau. Đạo lý ở bên nào hình như không cần nói cũng thông. Nếu đổi lại là lúc khác thì bất kể đạo lý ra sao, cứ có hiềm nghi thì là tử tội, cho dù không đem ngươi vơ đũa cả nắm một đòn giết chết, nhưng cũng phải chế trụ rồi nói sau. Đây vốn là cách hành xử của kiểu đại gia tộc, bất cứ phản kháng nào cũng phải tiêu diệt khi nó còn manh nha trong trứng nước. Chỉ là trước mắt thì không thể làm như vậy được rồi. Kiều đại gia tộc đột nhiên bị công kích, thực lực nhà nào cũng tổn thất quá nửa. Nếu như lúc này mà còn tranh đấu nội bộ nhằm vào Đệ Ngũ Khinh Nhu, vị gia chủ của thế gia mới nổi này, thì chẳng khác nào tự chém đi trợ thủ đắc lực, mất nhiều hơn được khá nhiều. Có lẽ đây là pháp tôn châm ngòi ly gián cũng không chừng. Thạch Bảo Hào trầm ngâm hỏi. Thạch gia bị diệt chỉ còn lại vị thủy tổ Thạch gia Thạch Bảo Hào, thế nên hắn đã không còn thuộc về thế lực gia tộc, cũng không còn trọng trách của gia tộc trên vai. Bây giờ hắn chính là người hòa giải thích hợp nhất. Có lẽ vậy, đám người Dạ Trầm Trầm nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng hoài nghi đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn không tiêu tán nửa điểm, thực sự là không dám tiêu tán. Thông qua khoảng thời gian ở chung với Đệ Ngũ Khinh Nhu, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự đáng sợ của hắn. Nếu quả thật có thêm một đối thủ như vậy, cũng không phải là một đả kích như kiểu đã lạnh vì tuyết lại rét vì xương, mà là đả kích chí mạng đủ để khiến các đại gia tộc phải đối diện với nguy cơ tuyệt diệt. Nhưng đúng vào lúc này, truyền tấn ngọc bài lại chớp sáng, tin tức mới xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngây dại. Đệ Ngũ gia tộc mới trùng kiến bị chấp pháp giả cường thế tập kích, bởi vì thực lực cao thủ gia tộc quá thấp, không thể hình thành nên chống cự hữu hiệu, nên thương vong thảm trọng, cao thủ 10 phần không còn được 3-4. Đến tận lúc này, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc đại biến, đám người Dạ Trầm Trầm cũng biến sắc, nhất thời toàn bộ mật thất đều lâm vào yên tĩnh như đã chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu rời khỏi mật thất như bay, sau khi đi ra ngoài mới thả chậm cước bộ, một đường chậm rãi tiến về nơi mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đã dừng chân, trong lòng có thể nói là sóng lớn ngập trời và đầy một bụng nghi hoặc, rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Nhớ tới lúc trước khi quyết chiến Tây Bắc, pháp tôn cùng chấp pháp giả trợ giúp cho Đệ Ngũ gia tộc, hiện tại Đệ Ngũ gia tộc lại bị chèn ép, Đệ Ngũ Khinh Nhu thậm chí là có chút mơ hồ rồi. Vì sao lại như thế? Nhớ tới tào ngộ hôm nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút thở dài trong lòng. Sớm biết những người này ánh mắt thiển cận không phải là đối tượng hợp tác thượng giai, nhưng thật không ngờ là ánh mắt đám người này còn thiển cận tới mức độ ấy, chỉ bởi vì gia tộc của mình gặp tai ương, không ngờ lại tính toán trở mặt với mình. Bọn hắn tự xui xẻo, chẳng lẽ người khác cũng phải xui xẻo theo hay sao? Đây là bởi vì thực lực của bọn hắn đại tổn, nếu như là lúc trước phòng trừng đã trực tiếp dùng tội danh thông đồng với địch để bắt mình. Lại nghĩ tới khi tin tức gia tộc mình gặp phải công kích, tổn thất thảm trọng truyền tới, cả đám người kia đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, kế tiếp còn ra vẻ an ủi khuyên giải mình. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu không kìm nổi mà rét run, hay có lẽ phải nói là trái tim băng giá thì đúng hơn. Đi qua một nơi hẻo lánh, Đệ Ngũ Khinh Nhu theo bản năng cảm nhận được nguy cơ tiếp cận. Một cỗ áp lực quen thuộc dâng lên trong lòng. Hắn dừng bước xoay người, nhẹ giọng nói, là ngươi. Đúng vào lúc này, trước mắt chợt lóe lên bóng người, một đạo thân ảnh hắc sắc xuất hiện trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ huynh, đã lâu không gặp. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu nhìn, không khỏi cười nói, Sở huynh, ta biết là ngươi sẽ tới. Người tới này đương nhiên là Sở Diêm Vương, Sở Dương. Nói chuyện một chút thì sao? Ta cũng đang có ý này. Hai người sắc mặt ôn hòa sóng vai mà đi. Cho tới nay phần lớn thời gian quan hệ giữa hai người đều là sinh tử đại thù, không đội trời chung. Nhưng hôm nay hai kẻ thù sinh tử này lại sóng vai bước đi, lộ ra vẻ hòa hợp khó nói nên lời. Nhưng đều là có chút tâm sự nặng nề, đều có chút thông minh thấu hiểu. Toàn bộ thiên hạ đổ sát thì vẫn đang không ngừng diễn ra. Sở Dương cùng với đệ ngũ Khinh Nhu một đường tiến tới, tận hết khả năng tránh gặp người khác mà lướt về phía bắc như một cơn gió. Vũ lực của đệ ngũ Khinh Nhu tuy không thể bước vào hàng ngũ đỉnh phong đương thời, nhưng chạy đơn thuần thì vẫn có thể. Hơn nữa Sở Dương đặt một tay lên vai hắn, mang theo hắn lướt đi như truy phong. Người phía đối diện chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua, không nhìn thấy bóng người thì thân ảnh hai người đã biến mất ở phương xa. Từng dãy núi, từng cánh rừng lần lượt trôi qua phía sau lưng hai người vun vút. Ở phía trước tiếng nước như sấm, trước mắt chính là đại giang lớn nhất của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Tổ Hồn Giang. Tổ Hồn Giang, thiên thu vạn tái, ngươi là vương, nuôi dưỡng sinh linh từ cổ chí kim, nối liền giữa trời và đất. Truyền thuyết xa xưa kể rằng Tổ Hồn Giang này không có nguồn, cũng có nghĩa là cho tới bây giờ chưa ai có thể tìm được ngọn nguồn Tổ Hồn Giang. Chính dòng sông mênh mông cuồn cuộn này từ cổ chí kim đã tưới khắp cả Cửu Trọng Thiên đại địa. Tổ Hồn Giang chưa từng phát sinh lũ lụt, trên mặt sông nơi nhỏ hẹp nhất thì cũng rộng hơn trăm trượng, thủy lưu cuồng mãnh, thành thế là kinh thiên động địa. Tới Tổ Hồn Giang rồi. Sở Dương thở dài một tiếng cùng với đệ ngũ Khinh Nhu xẹt qua phía chân trời như lưu tinh, rồi đáp xuống một tảng đá lớn nhô ra ở mé bờ sông. Chỉ thấy phía dưới sóng nước ngập trời, dòng nước từ tây mà tới cuồn cuộn lại chảy về đông. Nếu như là người bình thường, cho dù chỉ đứng đây liếc mắt nhìn thì cũng phải choáng váng đầu óc, đảm lượng mà thấp một chút nó không chừng có thể sợ vãi ra quần. Tổ Hồn Giang hiện giờ đục ngầu rồi, đệ ngũ Khinh Nhu chăm chú nhìn nước sông phía dưới không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nói vậy là sai, Sở Dương khẽ nói, không phải Tổ Hồn Giang tự đục mà có người khiến cho Tổ Hồn Giang đục. Thứ nhất thiên tai, thứ hai nhân họa, không thể đánh đồng. Đúng vào lúc này nước sông đột nhiên bắn lên một đóa hoa nước bị dòng nước mãnh liệt thổi lên cao mấy chục trượng. Bọt nước tự như một cái màn che lớn dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chiết xạ ra quang mang rực rỡ, đúng là cực kỳ chói mắt. Đây là... Trong mắt của đệ ngũ Khinh Nhu lộ ra thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên trong của dòng nước cuồn cuộn kia không ngờ lại mang theo huyết sắc vô cùng nồng đậm. Lúc trước đứng ở trên còn không có phát hiện ra, nhưng mà bọt nước vừa bắn lên thì sắc đỏ nhàn nhạt bên trong đã hiển lộ rõ ràng, tựa hồ như huyết hồng côi lệ, chói mắt như vậy. Đúng là máu, chính là máu. Ánh mắt Sở Dương lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt. Đây chính là Tổ Hồn Giang, danh truyền thiên cổ, cội nguồn sinh mệnh của Cửu Trọng Thiên, hiện giờ đã biến thành một huyết hà, cả dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiên tri huyết hà, Sở Dương nhấn mạnh một lần nữa. Cho dù với sự trầm ổn của đệ ngũ Khinh Nhu thì cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Ta còn có thể xác định trong phạm vi ngàn dặm, không có người chết quy mô lớn, Sở Dương cười khổ. Đệ ngũ Khinh Nhu lại lộ ra vẻ hoảng sợ hơn. Hàm nghĩa ẩn chứa trong lời của Sở Dương quá mức kinh người, đủ khiến cho bất cứ kẻ nào nghe được cũng phải sợn tóc gáy. Nếu như trong vòng ngàn dặm không có người chết ở quy mô lớn, vậy thì nói cách khác, huyết sắc trên dòng sông này là từ một ngoài ngàn dặm mà tới. Trải qua hơn một ngàn dặm lộ trình biến hóa mà không ngờ có thể hiển thị ra huyết sắc cỡ này. Vậy thì trên thượng du, rốt cuộc đã phải chết bao nhiêu người mới có thể đạt được tình huống này đây? Hai người ngưng thần nhìn dòng nước cuồn cuộn, chỉ thấy không lâu sau từ trên thượng du đã có rất nhiều thứ gì đó trôi xuôi theo dòng sông mà xuống. Có cái nửa đường bị đánh giạt vào bờ, có cái thì bị vụi cỏ, vũng nước bên sông lưu lại, có cái bị nước cuốn đi, lọt vào xoáy nước chìm xuống đáy, có rất nhiều cái một đường trôi dọc dòng sông. Đó là những thi thể không trọn vẹn hay thậm chí là mảnh vụn của thi thể, có chân đứt tay cụt, có không đầu, có lỗ hổng trên bụng đã bắt đầu hư thối, hay thậm chí là chỉ có đứt tay gãy chân, sớm đã bị bọt nước ngâm cho trương phành. Dõi mắt nhìn lại thì trên mặt thượng du còn có vô số mảnh, chi chít như bọt biển đang trôi xuống. Ánh mắt Sở Dương và đế ngũ Khinh Nhu đều có chút đăm đăm. Cảnh tượng có thể khiến cho lưỡng đại hào kiệt đương thời phải lộ ra sắc mặt như vậy, rốt cuộc là chấn động cỡ nào? Đáp án là ở ngay trước mắt. Đệ ngũ huynh, trước khi tìm ngươi, kỳ thực ta đã từng tới đây một lần, khi đó nước sông đã thế này rồi. Sau đó quay lại tìm ngươi, giờ phút này lại tới nơi này vẫn còn như thế, hơn nữa còn nhiều hơn. Sắc mạch của đệ ngũ Khinh Nhu càng lúc càng trắng nhợt, Sở Dương thở dài thật sâu. Sau khi phát hiện trường đại đồ sát này, hắn lập tức từ trong khách điếm lao ra đi tìm Pháp Tôn, muốn ngăn cản hắn, bởi vì dạng tàn sát này thực sự quá tàn nhẫn. Nhưng hắn chỉ tìm thấy dấu vết đóng quân của Pháp Tôn và chấp pháp giả một rừng cây cùng với một chút khí tức của thiên ma. Thu hoạch lớn nhất chính là một cái đầu hình thù kỳ quái được treo trên một cái thân cây. Sở Dương liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đầu của thiên ma. Không có tiếp tục nghi vấn, thiên ma lúc trước trọng thương hiện giờ đã chết trong tay Pháp Tôn, ngay cả cái đầu cũng bị treo lên cây. Pháp Tôn trước tiên giết chết thiên ma, sau đó lại trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh tàn khốc là tàn sát nhân gian, sau đó thì dẫn người ly khai nơi này, không rõ tung tích. Sau đó đám người Sở Dương tỏa ra tìm kiếm, phóng thích thần thức tới cực hạn để dò xét khắp nơi, nhưng lại thủy chung không thu hoạch được gì. Pháp Tôn cùng với nhân viên chấp pháp giả cao tầng ở dưới trướng phảng phất như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này trong không một tiếng động. Nhưng chấp pháp giả các ngươi lại bởi vì tuyệt sát chi lệnh của Pháp Tôn mà đang điên cuồng tàn sát khắp nơi. Mệnh lệnh còn chưa giải trừ thì nó vẫn được chấp hành một cách là kiên định và nghiêm túc. Đối diện với tình huống như vậy, tất cả mọi người đều bó tay không có biện pháp, cho dù là đa mưu túc trí như Mạc Thiên Cơ thì cũng hết đường xoay sở. Cho dù ngươi có ngàn mưu vạn kế, ta chỉ làm theo quy tắc đã định, chấp pháp giả thì cũng chỉ có chấp hành mệnh lệnh của Pháp Tôn. Đối với mệnh lệnh khuyên can, an ủi, nhờ vả của người khác, căn bản không thèm để ý tới. Hơn nữa, nếu có người khuyên can, có người cản trở thì xử trí cùng tội. Chỉ cần Pháp Tôn không lộ diện thì loại tình huống này còn tiếp diễn. Trừ phi là giết sạch bọn họ, nhưng ngươi liệu có thể giết được mấy người? Ngươi có thể giết 10, giết 100, thậm chí là giết 10.000, nhưng sẽ có càng nhiều chấp pháp giả hơn đứng ra. Chấp pháp giả toàn thiên hạ đều phát điên, thực sự là giết không hết. Ngươi có thể giết được phương này, có thể giết được phương kia, nhưng toàn bộ thiên hạ đều đang náo động, người giết hết được sao? Thiên ma kiếp thế tận thế hàng lâm, Đệ Ngũ Khinh Nhu run giọng nói. Từ trước tới nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ mất đi niềm tin, nhưng lần này đúng là lần đầu tiên kể từ khi hắn chào đời, hắn đã mất đi niềm tin. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thi thể không trọn vẹn, tàn chi đoạn thể trên thượng du trôi xuống đã lên tới 10.000. Đây còn chưa tính nửa đường chìm nghỉm, cũng không tính là những cái bị kẹt lại, chỉ tính số tàn thi hoàn toàn dựa vào vận khí mà trôi xuống tận đây cũng đã nhiều như vậy rồi. Vậy thì rốt cuộc phải chết bao nhiêu người, đến hiện giờ đã chết bao nhiêu rồi? Đó là một con số khổng lồ mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, có lẽ là một con số thiên văn chưa biết chừng. Sau đó thì còn có bao nhiêu người sẽ chết nữa, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người hy sinh trong trường hạo kiếp này, tuyệt đối là một con số kinh khủng, chỉ nghĩ thôi cũng sởn cả da gà. Nhìn những thi thể này, đã từng nghiên cứu qua một phần, tất cả thi thể đều có dấu vết luyện võ, hơn nữa rất nhiều thi thể tuy sớm đã chết, nhưng trên người còn lưu lại một ít tinh nguyên thánh cấp chưa có hoàn toàn tiêu tan. Sở Dương nói, cho nên có thể kết luận, những người chết này đều là người trong giang hồ, đều là võ giả, hơn nữa là cao thủ thánh cấp trở lên, không phải là số ít. Trong đó có một số y phục rách nát nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Những người này khi còn sống đều thuộc về phe phái thế lực khác, đại bộ phận đều là người của cửu đại gia tộc, về phần còn lại đều là của chấp pháp giả. Sở Dương nói hiện tại chấp pháp giả toàn thiên hạ đều đã triển khai đại chiến với giang hồ khắp nơi, tựa như đã hình thành nên ước định, chỉ cần có thể có thi thể ném vào trong dòng sông. Con sông này hiện giờ đã được người ta đổi tên thành Huyết Hà. Theo Tiên Cơ suy đoán thì cho tới hiện tại chỉ riêng người giang hồ bị vứt xác xuống con sông này ít nhất phải vượt qua con số 10.000. Hơn nữa 10.000 võ giả đều táng thân ở trong nước. Hơn nữa còn chỉ là trước mắt thôi sao? Đế Ngũ Khinh Nhu hít vào một hơi thật dài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động. Cả đời hắn tựa hồ chưa bao giờ bị chấn động liên tiếp như vậy. Chỉ là trong dòng nước này đã có hơn 10.000 cao thủ, vậy còn không ở gần bờ sông thì có thêm bao nhiêu nữa đây? Chấp pháp giả dưới trướng Pháp Tôn điên cuồng hành động, Đế Ngũ Khinh Nhu ở trong mật thất đã được nghe tin tức, nhưng nghe nói là một chuyện, làm có thể trực quan mãnh liệt giống như tận mắt nhìn thấy như thế này. Thì những người này làm gì có ai là người bình thường, tùy tiện một người cũng là cao thủ từ hoàng cấp trở lên. Cao thủ hoàng cấp ở dưới hạ tam thiên, nơi mà mình và Sở Dương lần đầu tiên đụng độ, chỉ xuất hiện một người thôi cũng là nhân vật đủ khiến cả triều đại hưng suy rồi. Nhưng ở nơi này lại giống như vô số củ cải trắng, tùy tiện bị chém giết, tùy tiện bị vứt bỏ. Tính mạng của những người được gọi là cao thủ này trong mấy ngày phong hỏa trên thượng tam thiên đại lục, nó đã trở nên rẻ mạt như cỏ rác vậy. Có lẽ chính như vừa mới nói, thiên ma hạo kiếp, cuộc chiến mạt nhật diệt thế đã hàng lâm. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Giờ khắc này trong lòng Sở Dương không khỏi có chút hối hận. Ngày đó Vũ Tuyệt Thành đã từng hỏi mình là có muốn nói chuyện đó cho Pháp Tôn không. Sở Dương mặc dù có lên tiếng ngăn cản nhưng cũng không hề chân chính nghiêm khắc ngăn trở, nói xong rồi quên. Hơn nữa lúc đó hắn cũng chỉ lo lắng cho an nguy của Vũ Tuyệt Thành, lo hắn liệu có bị lừa gạt hay không, chứ chưa hề suy nghĩ tới thái độ của Pháp Tôn và những biến cố có thể phát sinh sau đó. Nếu sớm biết thế này vậy thì Sở Dương thà đem bí mật này chôn giấu vĩnh viễn trong lòng. Hiện giờ Vũ Tuyệt Thành nói ra rồi, Pháp Tôn sau khi biết được chân tướng lại bị kích thích thành cái bộ dạng này. Mà cũng bởi vì chuyện này quá mức chấn động khiến cho Pháp Tôn nổi điên, bất ngờ phát động cuộc chiến diệt thế. Hạo kiếp tận thế, Sở Dương thở dài trong lòng. Đây là đệ ngũ chủ chướng đang phát tiết, cũng là hành động, là động tác lớn cuối cùng mà hắn làm. Dốc hết vốn liếng như vậy, phát dồ như vậy, nhưng không thể phủ nhận một điều. Bên trong chuyện này ẩn chứa một dụng ý rất vi diệu. Kỳ thực hắn đang giúp mình, giúp Cửu Kiếp, giúp Cửu Kiếp nhanh chóng hoàn thành công cuộc thống nhất Cửu Trọng Thiên. Điểm này thì Sở Dương không thể phủ nhận, nhưng mà giúp như vậy lại khiến cho Sở Dương nghĩ cũng cảm thấy run sợ. Có lẽ là hắn đang dùng phương thức như vậy để tuyên cáo là đệ ngũ chủ chướng hoàn toàn biến mất, cũng dùng phương thức này để cho hồi ức các huynh đệ của hắn quay về hay sao, hay thậm chí là bồi thường món nợ hơn 10000 năm đối với Cửu Kiếp. Dù sao hiện tại Cửu Kiếp kiếm chủ đưa mắt khắp thiên hạ đều là địch, cục diện này cũng là bởi vì Pháp Tôn đã trăm phương ngàn kế tạo thành ở trước đây. Ngay cả trợ thủ lớn nhất của Cửu Kiếp kiếm chủ là Chấp Pháp Giả cũng bị Pháp Tôn biến thành địch nhân lớn nhất. Nếu như hiện tại lại đột nhiên thay đổi, quay đầu giáo trợ giúp cho Cửu Kiếp kiếm chủ, chuyện tự tát vào mặt như vậy Pháp Tôn tuyệt đối không làm, cho nên hắn chỉ có một con đường để đi. Mà Pháp Tôn hiện giờ lợi dụng Chấp Pháp Giả, bất chấp mọi giá, bất chấp hậu quả cũng tiêu diệt tất cả sinh lực của Cửu Đại gia tộc, dùng từ là chi mâu công tử chi thuẫn, kết quả lớn nhất chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho dù phe Chấp Pháp Giả may mắn thắng lợi thì cũng tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng phe Chấp Pháp Giả bên Pháp Tôn tất nhiên sẽ nghe theo Pháp Tôn, cố chấp không tỉnh ngộ, cùng với Sở Dương và Cửu Kiếp triển khai quyết chiến chính diện, cuối cùng là hoàn toàn sụp đổ trong tay Sở Dương, vị Cửu Kiếp kiếm chủ cuối cùng này, thậm chí bao gồm chính cả bản thân Pháp Tôn cũng bồi vào trong đó. Đây là một hồi điên cuồng cuối cùng của Pháp Tôn, cuộc chiến diệt thế. Một tay ta dựng lên cái trật tự thế giới này, một tay ta dựng lên thế lực khổng lồ như thế, ý đồ đối đầu với Cửu Kiếp kiếm chủ, nhưng cuối cùng ta lại phát hiện là ta đã sai rồi, thì ta liền hủy diệt tất cả những gì do ta dựng lên, mặc kệ ta muốn giết bao nhiêu người, cũng mặc kệ những người này có tội hay vô tội, cái này không liên quan tới ta, ta chỉ muốn làm chuyện của mình, ta chỉ cần cái kết cuối cùng đúng như tâm ý của ta. Đây là lòng kiêu ngạo tới cực điểm của Nhất Đại Chí Năng. Tất cả kế hoạch từ xưa tới nay, cả 10000 năm, thế lực Chấp Pháp Giả chưa bao giờ cường đại như hiện tại. Chấp Pháp Giả vốn là một cỗ máy truyền bá, ổn định quyền thế ở Cửu Trọng Thiên, được vị Pháp Tôn Đại Nhất Chí Năng này lãnh đạo. Trong 10000 năm lại phát triển nhanh chóng, không chỉ có chấp pháp đường khẩu gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn thuận thế phát triển gây dựng nên tổ chức sát thủ cường đại là Chấp Pháp Huyết Thủ. Những người này quanh năm suốt tháng đều dựa vào tiền thưởng mà sống, tạo thành thói quen, vì sinh tồn mà cũng thành thói quen. Một khi bên Chấp Pháp Giả phát ra mệnh lệnh và trao giải thưởng, vậy thì bọn họ sẽ theo bản năng mà chấp hành. Bởi vì không chấp hành thì không có cơm ăn, không có chỗ ở, không có tài nguyên tu luyện, không có gì. Tóm lại tất cả những thứ thiết yếu để mà sống, ngàn vạn lần không thể coi thường cỗ lực lượng này. Sự bí ẩn và cường đại của cỗ lực lượng này tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ. Có rất nhiều người thuộc vào Cửu Đại gia tộc, ngày hôm trước vẫn còn ngồi cùng ăn cùng uống với một người bằng hữu. Nhưng sau một ngày Chấp Pháp Giả Huyết Thù vừa treo giải thưởng xong, đầu của người đó đã bị vị bằng hữu kia dắt bên đai lưng đi lĩnh tiền thưởng. Hết thảy đều cực kỳ đột ngột và bất ngờ. Quá bất ngờ, quá ngoài dự liệu. Ánh mắt của đệ ngũ Khinh Nhu phức tạp mà chấn kinh. Pháp Tôn hành động như vậy chẳng khác gì diệt sạch nhân tính, táng tận lương tâm, phát điên từ đầu tới chân. Đây là muốn hủy diệt trụ cột võ học của Cửu Trọng Thiên hơn 10000 năm qua trong nháy mắt. Sở Dương cười khổ, nếu không phải thế thì đám người bọn ta cần gì phải tiêu hao bao nhiêu khí lực như vậy để truy tầm Pháp Tôn. Không sai, hành động lần này của Pháp Tôn thực sự là phát dồ, khiến chúng ta quá mức bị động. Bóng trắng chợt lóe lên. Mạc Thiên Cơ lúc này đã xuất hiện phía sau hai người, trên khuôn mặt tuấn giật là một nụ cười khổ. Lần này tìm đệ ngũ huynh chính là tính toán thương lượng một chút. Lúc trước chúng ta mặc dù có ý liên thủ trong lòng, nhưng còn xa mới tới thời khắc liên thủ. Bất quá hiện giờ song phương chúng ta phải liên thủ lại rồi, liên thủ chống lại Pháp Tôn, nếu không Cửu Trọng Thiên sẽ bị hắn hoàn toàn hủy diệt. Mạc Thiên Cơ cười khổ lắc đầu, không hổ là Cửu Kiếp Chí Năng năm đó, chiêu này thực sự là cực kỳ ác độc. Bất kể chúng ta ứng đối thế nào, chỉ sợ cũng đều nằm trong dự liệu của Pháp Tôn. Vô luận phản ứng thế nào thì đối với hắn mà nói, phối hợp cũng là không chừng, cho nên thực sự là rất khó xử lý. Đệ ngũ Khinh Nhu thì đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra, đây chính là Mạc Thiên Cơ, Cửu Kiếp quân sư đương đại. Nhưng hai người này ngay cả đến hàn huyên cũng không kịp đã cùng nhíu mày. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ và đệ ngũ Khinh Nhu,